1998, sau khi trải qua 9 năm làm phó giám đốc phân phối. Walmart tố cáo khi chiêu dụ Dozier, White và những nhân viên khác của Walmart. Công ty tại Seattle có ý định học Walmart về hệ thống theo dõi mua bán kinh doanh phân phối, lưu kho và thông tin các nhà cung cấp. Cũng được nêu trong hồ sơ kiện là Kleiner Perkins Coulfield & Bayer, Dozier và TheStore.com, một website hiệu thuốc trực tuyến được tài trợ chính một phần bởi Kleiner Perkins và sau này lộ ra là bởi Amazon.com. Sau vài tháng kiện cáo, xuất hiện trước tòa và đụng độ dọa dẫm, đôi bên tự giải quyết trước tòa vào tháng 4 năm 1999. Theo thỏa thuận, Amazon.com cho thôi việc một trong những nhân viên không nêu danh tính, phụ trách hệ thống thông tin của Amazon.com, người trước đó đã làm việc cho Walmart. Các nhân viên được giới hạn không làm việc trong 3 lĩnh vực, lưu trữ thông tin, hệ thống mua bán và công việc phân phối. Trong khi đó, trở lại với thị trường chứng khoán, không gì ngăn nổi cổ phiếu của Amazon.com tăng vọt lên 37,7/8 USD hay 21%, lên 218% vào ngày 23 tháng 11, cùng ngày AOL thông báo đã thâu tóm Netscape. Với sự tăng vọt kỳ diệu trong chứng khoán, chiến tuyến đã được vạch ra giữa kẻ tin và kẻ không tin. Đến tháng 11, trong một thăm dò của những giám đốc phụ trách quỹ, tờ Barron's nêu tên Amazon.com cùng với Microsoft có chứng khoán được đẩy lên cao nhất. Ngày 15 tháng 12 năm 1998, Henry Blodgett, một nhà phân tích 32 tuổi, ít tiếng tăm, làm việc cho CIBC Oppenheimer, tiên đoán Amazon.com sẽ chạm ngưỡng 400 USD một cổ phiếu trong 12 tháng, hơn gấp đôi dự đoán trước đó của anh này. Blockchain viết trong báo cáo, chúng tôi tiếp tục tin rằng Amazon.com đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng độc quyền bán lẻ điện tử toàn cầu, có thể thu về 10 tỷ USD lợi nhuận và làm lợi 10 USD một cổ phiếu trong vòng 5 năm. Ngày 15 tháng 12, sau vài giờ bắt đầu giao dịch, giá một cổ phiếu của Amazon.com lúc khai mạc là 243 USD, được bán trên 300 USD, nhưng vào cuối ngày, nó rơi xuống còn 259 USD. Dù sao, giá trị thị trường của cổ phiếu Amazon đã vượt qua của Alcoa, Caterpillar và International Paper. Chưa đầy một tháng sau, vào ngày 11 tháng 11, ngay sau khi tách 3 lấy 1, cổ phiếu tiếp tục rong ruổi trên vòng xoay, khai mạc với giá 158,875 USD và đóng với giá 160,25 USD, song ở khoảng giữa lên đến 199,125 USD. Trong một bài thể hiện quan điểm riêng trên tờ Wall Street Journal, chủ tờ Forbes là Rick Karagat ghi nhận rằng giá trị thị trường của Yahoo cao hơn New York Times Score, Amazon.com cao hơn Barnes & Noble và Border gộp lại, và American Online hơn ABC, CBS và NBC gộp lại. Tất cả những điều này khiến Calagard hỏi, điều gì đang thực sự diễn ra? Chúng ta đang nghe tiếng kèn chiến thắng và điềm báo trước của thời kỳ kinh tế mới đang được thiết tha chờ đợi. Hay đây chỉ là vũ hội ồn ào của thị trường chứng khoán dốc túi? E đây là chuyện nhạt nhẽo, song câu trả lời vang rền. Đúng, Amazon và Yahoo là những bằng chứng không thể chối cãi là chúng ta đang sống trong thời kỳ kinh tế mới. Và trong cuộc báo riêng trên tờ Forbes, Calagard viết, Amazon chính là ánh sáng ban mai của thiên niên kỷ thương mại mới trong trẻo trong thế giới web, vút lên như ánh sao băng, rũ bỏ mọi di sản nặng nhọc. Nó là hình dạng của thương mại thế kỷ ngày mai. Song, Manuel Villasencio của Asensio & Co., một công ty đầu tư ngân hàng nói với tờ Forbes, Amazon ngày nào đó sẽ là thương hiệu kiểu hoa tulip. Ông này muốn liên hệ tới chứng cuồng hoa tulip năm 1634, khi các nhà đầu tư Hà Lan đẩy giá hoa tulip lên đến mức choáng váng, để rồi chứng kiến thị trường hoa này sụp đổ. Tôi không nghĩ Amazon sẽ kiếm đủ tiền để chứng minh giá cổ phiếu là đúng. Sandy Lin, giám đốc quỹ tại Hamblen Partners, có cơ sở tại Milford, Pennsylvania, nói, không có hiệu sách nào tăng trưởng ngoạn mục hoặc kiếm đủ tiền để xứng với sự đánh giá này. Nghĩa là tôi vừa nói với 40 nhà đầu tư hôm nay về cổ phiếu của Amazon.com. Bất cứ ai không sở hữu nó là đang bệnh. Bà nói, đưa tôi lọ thuốc chống trầm cảm Procter. Vài ngày sau vụ bom tấn 400 USD một cổ phiếu của BlockJet, Jonathan Cohen, nhà phân tích của Merrill Lynch, người cho rằng Amazon.com quá đắt với giá 100 USD một cổ phiếu, phát biểu với một phóng viên tài chính qua cú điện thoại hội ý. Công bằng vào lúc này khi nói rằng Amazon có lẽ là công ty giao dịch công khai đắt nhất trong lịch sử thị trường công bằng Mỹ. Cohen xác định cổ phiếu của Amazon.com với giá 50 USD một cổ phiếu, dựa trên ước tính lợi nhuận của công ty năm 1999 và mức lãi theo tính toán dài ngày của nó mà ông ước tính chừng 5% đến 7%. Ngày 17 tháng 12, cổ phiếu giảm xuống 12 1/4 đến mức 276 3/4. Nhưng đến ngày 21, chúng vọt lên 32 1/6 đến mức kỷ lục là 381 3/4, một phần nhờ vào nhận xét thuận lợi trên tờ Barron's, trong đó bao gồm tiểu sử ngắn gọn của Mary Meeker, nhà phân tích siêu sao thuộc bộ phận phụ trách Internet của Morgan Stanley Dinwiddie. Meeker viết, sự trỗi dậy của Amazon như là sức mạnh trực tuyến tiềm năng nhắc chúng ta về những ngày đầu của ngành trực tuyến Mỹ, phát triển, phát triển, phát triển. Tiêu tiền, tiêu tiền, tiêu tiền, tiêu tiền, phát triển, tiêu nhiều hơn, phát triển thêm nữa. Ngày 28 tháng 12, cổ phiếu tăng 27 1/8 lên 351 15/16, ngày 29 xuống 19 5/8 còn 332 5/16, và ngày 23 xuống 11 1/16 còn 321 1/4. Giao dịch cổ phiếu ở mức chóng mặt 97,4 lần, trong khi Walmart giao dịch mức 1,6 lần. Quyền mua bán chứng khoán tăng trong năm 1998 khoảng 966%. Thảo nào một bài báo trên tạp chí Fortune viết về một nhà trị liệu tâm lý ở Manhattan, người chuyên trị cho cư dân Wall Street có tựa đề "Tôi ghét mẹ tôi, thích" và "Tôi đã bán Amazon.com giá 50 USD. Ngày giao dịch thứ 13 sau tiên đoán bom tấn của BlockJet. Sau này, ông so sánh với việc đổ dầu vào lửa, cổ phiếu Amazon.com vốn đã tách 3-1, chạm ngưỡng 134 USD, con số rõ ràng trội hơn dự đoán trước khi tách của BlockJet. Vậy đến ngày 13 tháng 4 năm 1999, Amazon giao dịch ở mức 178,38 USD, chuẩn bị cho việc tách vào tháng Giêng đã lên đến 535,13 USD, gần như chỉ sau một đêm. BlockJet đã trở nên một trong những nhà phân tích ảnh hưởng nhất trên Wall Street. Ngay sau đó, ông chuyển đến Merrill Lynch, nơi ông thay thế Jonathan Cohen đã chuyển đến Wick Capital. Mùa thu năm 1999, BlockJet ký một hợp đồng với Random House, viết một quyển sách về tác động kinh tế của Internet. Amazon đã chứng minh cho mọi người thấy tầm vóc của Internet với tư cách là một hiện tượng kinh tế, BlockJet nói. Một trong những điều quan trọng nhất để hiểu được vấn đề là, đây chính là công ty thoạt đầu phát triển trong một ngành công nghiệp chết. Ngành công nghiệp sách không phát triển, tất cả sự tăng trưởng của chúng đến từ việc đánh cắp thị phần từ những người khác, và có lẽ hơi cường điệu sự phát triển của thị trường sách. Bởi một trong những điều lớn lao về Amazon là nó thực sự kích cầu và tạo nên nhu cầu ngày càng tăng. Thành thử trong một thị trường chết, chúng tăng từ 0 đến 1 tỷ trong vòng 4 năm. Đó là một trong những điều nhiều người bỏ qua khi nhìn vào giá cổ phiếu này. Không một công ty nào, ngoại trừ eBay, lại tăng trưởng nhanh như Amazon. Một trong những công ty hưởng lợi từ sự trỗi dậy của chứng khoán Amazon là nhà bán sỉ sách Packer & Taylor. Cả Packer & Taylor lẫn Ingram đều đưa kho dữ liệu của họ cho những nhà bán sách dưới dạng CD-ROM được cập nhật hàng tháng, trong khi Ingram dựa vào Paul Crossbook trong Prince Database. Thì kho dữ liệu thậm chí còn rộng lớn hơn của Packer & Taylor là do nó tự lập nên. Thoạt đầu Amazon.com đăng ký với kho dữ liệu của VNT và trả 1.200 USD cùng mức giá mà bất cứ hiệu sách nào cũng phải trả. Khi Packer & Taylor nhận ra rằng Amazon đăng ký trả 1.200 USD một năm cho nguồn tài sản vô cùng giá trị này, Packer & Taylor cho Amazon hay rằng sự thỏa thuận đó là không công bằng. Một người hiểu biết trong ngành xuất bản nói, các đại diện của Packer & Taylor đến Seattle thương lượng một cam kết là Amazon phải trả họ 100.000 USD cho kho dữ liệu. Các lãnh đạo tại Packer & Taylor nói rằng đó là con số nực cười. Trong năm tài chính 1997, Packer & Taylor thương lượng lại với Amazon.com và đi đến thỏa thuận chính thức mang đến cho Baker & Taylor đã chỉnh cho lần tách tiếp theo 1.350.000 cổ phiếu phổ thông của Amazon.com, đổi lại cho việc sử dụng kho dữ liệu của nó. Theo báo cáo của Baker & Taylor ngày 23 tháng 7 năm 1999 với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái. Trong năm tài chính 1999, Baker & Taylor thu vào 43,7 triệu USD tiền mặt từ việc giao dịch và thỏa thuận với số chứng khoán của Amazon đó. Giáng sinh đầu tiên trên Internet. Giáng sinh năm 1998 sẽ thật đáng nhớ như là Giáng sinh thật sự đầu tiên trên Internet. Mùa lễ nghỉ đó, thương mại bán lẻ trên Internet của Mỹ vượt quá 3,5 tỷ USD, chiếm 45% tổng doanh số trực tuyến trong năm, gần gấp 3 lần con số 1,2 tỷ USD năm trước đó, theo thống kê của Forrester Research Inc. Không ngạc nhiên khi sách là thứ được khách hàng trên mạng tìm mua nhiều nhất, theo sau là phần cứng máy tính và đồ phụ kiện, nhạc và sản phẩm video và phần mềm máy tính. Kết quả này được khích lệ bởi một nền kinh tế mạnh, song nó cũng được khích lệ từ Thượng viện Mỹ. Đến tháng 10, Thượng viện thông qua đạo luật thuế tự do cho phép kinh doanh trực tuyến được hoãn thuế 3 năm. Đây là cách kết thúc tuyệt vời của một năm đáng nhớ đối với Amazon.com, công ty có website đứng nhì được truy cập nhiều nhất trong tháng 12, với hơn 9 triệu khách duy nhất, theo thống kê của Media Matrix, LouMartinez.com. Website kinh doanh thiệp điện tử trực tuyến có được 12,3 triệu khách duy nhất. Kỳ đổ xô mua sắm Giáng sinh cũng khiến công ty thiếu người, song nó vẫn thuê được hàng trăm nhân viên thời vụ cho các nhà kho ở Seattle và Newcastle, Delaware. Kỳ Giáng sinh ai nấy phải đến nhà kho chen vai làm việc, cựu nhân viên nhà kho tên E. Heath Merriweather nói. Họ xoay vòng người từ các văn phòng liên đới khi bị thiếu người. Đặc biệt khó khi phải ước tính cần đến bao nhiêu người, vì chẳng có căn cứ nào cả. Chúng tôi biết năm ngoái như thế nào, và nói chung phải có được gấp đôi số người. Song bạn chỉ có thể thuê nhiều người như thế vào lúc này, và tống họ ngay vào guồng. Có những lúc Jeff Bezos, Troy Covey, bộ phận dịch vụ khách hàng, các phó giám đốc và bộ phận tiếp thị phải phụ gói quà, đẩy hộp và nhận đơn đặt hàng, cho nên phải huấn luyện bất ngờ khi cần. Từ đó tinh thần thân thiết dễ nảy sinh. Đến đây, mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn đi đến những đoạn cuối của phần này. Amazon.com tìm được khoảng 1,7 triệu khách hàng mới từ 17 tháng 11 đến 31 tháng 12, chuyển khoảng 7,5 triệu món hàng trong thời gian đó, doanh số là 252,89 triệu USD. Tăng 283% so với doanh số quý 4 năm trước là 66 triệu USD. Mặt khác, khoản chi ròng là 46,43 triệu USD, gồm cả 22,2 triệu USD dùng mua lại các doanh nghiệp khác. Việc kinh doanh dồn dập đến nỗi, công ty không chuyển hàng kịp cho một số khách hàng dịp Giáng sinh. Bezos hối lỗi nói, một giọt nước cũng đủ tràn ly. Amazon.com kết thúc năm 1998 với doanh số sách là 610 triệu USD, 250 triệu trong quý 4, tăng 313% so với năm 1997 là 147,8 triệu. Chỉ trong 3 năm rưỡi, Amazon.com trở nên nhà bán sách lớn thứ 3 quốc gia, gồm cả trực tuyến hay truyền thống, sau Barnes & Noble 2,7 tỷ và Borders 2,3 tỷ. Doanh số công ty tương đương khoảng 50 dây chuyền siêu thị sách. Con số khách hàng tăng hơn 300% từ 1,5 triệu cuối năm 1997 lên 6,2 triệu. Song công ty tiếp tục phải chi ra do bán hàng quyết đoán và nỗ lực tiếp thị, chiếm 22% tổng lợi nhuận, cạnh tranh về giá, chi phí cao hơn liên quan đến việc hoàn tất đơn đặt hàng và lợi nhuận thu hẹp trên doanh số nhạc và video. Trong năm, công ty tốn 124,55 triệu USD, hay 84 xu trên một cổ phiếu, so với khoản chi 31,02 triệu hoặc 24 xu trên mỗi cổ phiếu năm 1997. Trở nên nhà bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai, chỉ xếp sau Dell. Amazon.com thành công trong nỗ lực phát triển nhanh, và trong quá trình hoạt động, Jeff Bezos đã biến Amazon.com thành biểu tượng sáng chói của thương mại điện tử. Song tất cả những gì anh làm được đến đó mới chỉ là khúc dạo đầu, PayPal chỉ mới vào cuộc. Chương kế tiếp trong câu chuyện Amazon.com sẽ cho thấy anh thật sự nghĩ gì về công ty này và nó có ý nghĩa như thế nào với tất cả chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 11. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách. Mời các bạn theo dõi tiếp phần 12 của quyển sách Amazon.com Phát triển thần tốc, sự lớn mạnh thần kỳ và tương lai bất định của người khổng lồ thương mại điện tử. Chương 11. Phát triển siêu thần tốc. Người nhìn trước được 3 ngày sẽ giàu 3.000 năm. Ngạn ngữ Nhật. Nếu phát triển thần tốc là câu thần chú cho 3 năm rưỡi đầu của Amazon.com, thì câu thần chú cho năm 1999 và 2000 là phát triển siêu thần tốc. Suốt năm 1999, không ngày nào mà tờ New York Times hay Wall Street Journal không nhắc đến Amazon.com. Lúc thì bình luận trực tiếp về công ty, lúc lại nhắc đến nó trong mối quan hệ với các công ty dot-com khác. Mỗi 6 tháng, công ty thông báo bắt đầu một nước đi chiến lược chủ yếu mới mẻ. Khi PayPal tiếp tục tạo nên công ty trực tuyến đảm nhận nhiều vai trò. 1. Nhà phân phối nhiều chủng loại hàng hóa. 2. Là khu chợ bán đủ loại mặt hàng của bên thứ ba, người có thể cung ứng hầu như tất cả mọi thứ dưới cái ô che của Amazon.com. 3. Nhà đầu tư và đối tác với những hãng trực tuyến khác. Suy nghĩ như thế nên sau đây là những điều anh làm. Những gì tiếp sau đây giống một danh sách mua hàng bởi nó là danh sách mua hàng. Nước đi quan trọng đầu tiên của công ty diễn ra vào tháng 2 khi nó mua 46% quyền sở hữu drugstore.com, một công ty tại Redmond, Washington, lãnh đạo bởi Peter Neuberg, cựu nhân viên điều hành tại Microsoft, một công ty cũng đặt tại Redmond. Nước đi này đặt trong tinh thần K-Resil, nhằm tiếp cận các công ty tương quan được chăm lo bởi John Doerr, người có hãng Kleiner Perkins Coulfield & Bayer, môi giới cuộc thỏa thuận. Drugstore.com cũng mang hương vị đặc trưng của Seattle, nhờ tiền đổ vào bất ngờ từ Maverson LLC, là công ty đầu tư riêng của Howard Schultz, là giám đốc điều hành của Starbucks Coffee. Cả Bezos và Schultz trở nên giám đốc của hãng mới này. Lập tức, theo thỏa thuận, Amazon.com thêm vào website của nó đường dẫn dễ dàng tới drugstore.com. Đôi ba tháng sau, Neuberg phát biểu tại một hội nghị chăm sóc sức khỏe rằng, không bất ngờ thì Amazon rất hiệu quả trong việc mang khách hàng đến với chúng tôi. Tháng 6 năm 1999, vốn của Amazon.com tại drugstore.com giảm xuống còn 29%. Khi hai dây chuyền các quốc gia Rite Aid, công ty bán thuốc, và General Nutrition Center, nơi bán các loại vitamin đặc biệt và thành phần chất khoáng bổ sung, tiến hành đầu tư trong lĩnh vực mới. Tháng 3, cũng tháng này, một bài phê bình nặng nề đăng trên Barron's gọi công ty là Amazon.com. Amazon.com mở trang web đấu giá thách thức eBay, là công ty dẫn đầu thị trường về các cuộc đấu giá cá nhân với cá nhân. eBay, với 3 triệu khách hàng thời điểm đó, thật sự làm ra lợi nhuận. Thay vì giới hạn vào những cuộc giao dịch cá nhân với cá nhân, cách đấu giá của Amazon.com nhắm vào dịch vụ giúp người ta tìm thấy hầu hết những gì họ muốn, bất kể qua các cá nhân hay nhà buôn đủ kích cỡ. Khoản hoa hồng của Amazon.com dựa trên các sản phẩm bán được ở mức từ 1,25 đến 5% do người bán trả. Chúng tôi muốn xây dựng một nơi ai cũng có thể đến tìm và khám phá bất cứ điều gì họ muốn. Cho nên, thay vì vậy, bạn cần làm điều đó trong liên kết với hàng ngàn và quả thật là hàng triệu người bán thuộc thành phần thứ ba theo nhiều cách khác nhau. Cố làm điều đó một mình, đúng như mô hình bán lẻ truyền thống, là không thực tế. Trước đây, Amazon.com đã tính tới việc mua một website đấu giá có sẵn, nhưng thay vì đó lại chọn cách phát triển một trang của chính nó. Bởi công ty có thể đầu tư vào chính cơ sở khách hàng có sẵn lúc này đã lên đến 8 triệu. Để giảm thiểu tối đa rủi ro sự gian lận, điều thỉnh thoảng vẫn xảy ra trong đấu giá trực tuyến, nơi kẻ mua người bán chẳng bao giờ gặp mặt, công ty tạo nên chương trình liên minh. Chương trình này tìm ra và xóa những món hàng giả khỏi trang web, và nó cũng bảo đảm hoàn trả trọn vẹn cho bất cứ cuộc mua bán nào dưới 250 USD nếu hàng không được giao đúng như trang web đấu giá đã quảng cáo. eBay đã có chương trình bảo hiểm chăm sóc 200 USD đầu tiên bị thiệt hại do gian lận với mức khấu trừ là 25 USD. Để trang web thêm thân thiện với khách hàng, Amazon.com đưa ra dịch vụ đặt hàng One Click, mức phí cạnh tranh, và trong tinh thần tạo một cộng đồng mạng tự trị về chính trị, yêu cầu người dùng xếp hạng mức độ đáng tin cậy của người mua và kẻ bán. Chính Bezos là một trong những người dùng tích cực của trang web. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 10 năm 1999 với tờ Seattle Times, anh lưu ý rằng những người đấu giá bán xếp anh hạng 4,8 trên chuẩn 5 sao. Bezos không đạt điểm hoàn hảo bởi một người mua hơi bực mình miêu tả lần giao dịch là giao dịch chậm nhưng món hàng vẫn đến. Để quảng bá cuộc ra mắt, Amazon.com tổ chức một cuộc đấu giá đóng góp cho World Wildlife Fund, Quỹ Hoang dã Thế giới. Tất cả số quỹ thu được sẽ dồn vào việc bảo tồn rừng mưa Amazon ở Nam Mỹ, bằng cách đưa ra, giữa những thứ khác, một bức tranh in của Andy Warhol, vẽ diễn viên tài danh mệnh yểu James Dean, và chiếc bàn giấy làm từ cánh cửa của Bezos. Món sao được Jackie Bezos mua với giá 30.100 USD. Công ty quảng bá cuộc đấu giá xuyên suốt phần còn lại của website. Nếu có người duyệt, tìm cách viết sách về búp bê được sưu tầm. Cô ta cũng đưa cho xem danh sách những búp bê đang bán đấu giá. Những chi tiết đáng nhớ từ quá trình làm phim Titanic được đưa ra trên các trang âm nhạc và phim ảnh. Sau cùng, Amazon.com đem đến cho người bán những món sưu tập trên website cơ hội quảng cáo việc bán hàng của họ trên trang về sách. Một tháng nay, để cải thiện trang web, công ty MoonlightBet.com, một công ty ở Seattle chuyên dùng công nghệ sở hữu Internet để kết nối, sống trực tiếp với các nhà đấu giá đang điều hành kiểu truyền thống với những người trả giá trên toàn cầu. Một trong những nhà đầu tư ngoại cuộc gốc tại LiveBit là Tom Albert, giám đốc tại Amazon.com, và công ty của ông là Madrona Investment Group. Tháng 3 là tháng bận biểu cho những cuộc đấu giá trực tuyến, vốn là thể loại đang trở nên nóng bỏng trên web. Tháng đó, eBay đạt thỏa thuận 75 triệu USD với AOL để quảng bá chính nó với cộng 20 triệu khách hàng. Priceline.com là trang chuyên đấu giá vé máy bay và các phòng khách sạn, lần đầu bán cổ phiếu ra thị trường. Sabre Email, nhà bán lẻ và cung cấp catalog đồ điện tử và các món đủ loại, bắt đầu đưa ra các cuộc đấu giá những món hàng mới và dư dùng. Siberian Outbox, nhà bán lẻ điện tử chuyên bán phần cứng máy tính ra mắt trang web đấu giá. Thời gian trong năm trôi qua, việc kinh doanh đấu giá thậm chí trở nên cạnh tranh hơn với sức ép từ các công ty hiện hành như Yahoo, cũng như đồng minh gồm gần 100 website, gồm cả ba nhà lớn nhất, MSN của Microsoft, Insight.com và Lycos, được gộp lại với nhau bởi Fair Market Inc., một công ty lập và điều hành các website đấu giá. Cũng trong tháng 3, Amazon.com thông báo đã mua 50% trang Babs.com, một công ty trực tuyến nhỏ đặt trụ sở tại Pasadena, California, chuyên cung cấp các phụ kiện hiếm và được ưa thích, sản phẩm và thức ăn cho đủ loại súc vật. Thể loại thú cưng là ngành kinh doanh trị giá 23 tỷ tại Mỹ, và giống như các cuộc đấu giá, có bao nhiêu người tham gia, gồm cả Petodia.com, Allbest.com, Bestmark.com và Bestore.com. Dù phần của Amazon.com đã giảm xuống còn 43% trước khi Bebs.com lần đầu bán cổ phiếu ra công chúng vào tháng 12, công ty vẫn còn là cổ đông lớn nhất của Bebs.com nhờ vào việc đầu tư gần 58 triệu USD vào hai vòng đầu tư tài chính, theo báo cáo của hồ sơ IPO. Doanh số quý đầu kết thúc ngày 31 tháng 3 phát triển phi mã đến 293,6 triệu USD. Là mức tăng 236% so với doanh số quý đầu năm 1997 là 87,4 triệu USD, với khoản chi cho tổ chức là 36,4 triệu USD, gồm tất cả các mức dư tính một lần gộp với tất cả những cuộc thâu tóm. Công ty niêm yết mức chi 61,7 triệu USD hoặc 39 xu thâm vào mỗi cổ phiếu, so với mức chi 10,4 triệu trong năm trước hoặc 7 xu thâm vào mỗi cổ phiếu. Mặc cho tất cả những thua lỗ đó, Amazon.com chạm mức 28 tỷ USD giá trị thị trường vào ngày 8 tháng Giêng, và có lúc giá trị còn vượt qua Merrill Lynch & Co. và Sprint. và lớn hơn giá trị của JCPenney và Kmart gộp lại. Cơn sốt chứng khoán Internet căng thẳng đến nỗi cổ phiếu của một công ty như Zapata chuyên sản xuất các đầu cá vọt lên 23% sau khi nó tuyên bố sẽ nối kết với website của Amazon.com. Đây chỉ là chuyện nhỏ ở thời điểm có đến 180.000 liên đới khác. Cơn sốt chạm đến Rick Barry, nhà phân tích của J.B. Turner Core. Ông này khái quát tình huống là nhà hát của những kẻ ngớ ngẩn và đặt ra câu hỏi hùng hồn, làm sao giải thích thái độ này? Đó là thói hám lợi đúng ý nghĩa trong trẻo nhất. Đó là lý thuyết ngốc nghếch, cứ mua cổ phiếu với hy vọng có ai đó lẻn từ phía sau chen lên mua cao hơn. Cuối tháng Giêng năm 1999, Amazon.com quyết định gây vốn 500 triệu USD qua đề xuất có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của công ty. Khi người bảo lãnh đứng đầu là Morgan Stanley Dion Witter & Co. tràn ngập 3 tỷ USD đặt hàng trong vòng mấy giờ đầu thông báo, Amazon.com nhanh chóng tăng con số lên 1,25 tỷ USD. Tiền gốc sẽ tăng kết tụ 4,75%. Đến hạn năm 2009, biến nó thành khoản đề nghị nợ có thể chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Chứng khoán nóng nhất trên Internet đã đồng thời trở nên trái khoán nóng nhất. Đến tháng 6, 2 tháng sau khi eBay mua nhà đấu giá truyền thống Butterfield & Butterfield Auctioneers, Amazon.com đầu tư khoảng 45 triệu USD cho 1,7% vốn vào nhà đấu giá nghệ thuật quốc tế, 250 tuổi, Sotheby's Holdings. Hai công ty tạo nên một website đấu giá chung gọi là Sotheby's.amazon.com để đấu giá nghệ thuật, đồ cổ và những vật sưu tập nói chung như tiền xu, tem thư và những đồ lưu niệm Hollywood. Mặc dù giá cả của nhiều món quá thấp so với khi đem ra bán tại mỗi cuộc đấu giá truyền thống tại Sotheby's, nhà đấu giá đáng tôn trọng được trang bị tốt hơn Amazon.com để chứng minh tính xác thực của các món hàng rao bán. Đứng giữa phòng đấu giá Sotheby's để thông báo cuộc ngã giá, Bezos mặc bộ đồng phục sơ mi xanh nhạt và quần vàng nâu cho giới truyền thông hay. Lần gần đây nhất tôi đứng trong căn phòng này đã 6 năm. Đó chính là cuộc đấu giá về các cuộc du hành không gian Nga. Tôi trả giá bộ cờ vô trọng lực và chiếc búa không nảy thật hay, nhưng tôi đã mua hụt. Khi trang web Sotheby's.amazon.com mở màn vào tháng 11 năm 1999 tại Mỹ, Anh, Đức và Canada, một số lô gồm một tranh in của Mark Jacob, một thỏi vàng thanh lý từ chiếc tàu đắm năm 1857, thời đổ xô đi tìm vàng, và chiếc Volkswagen Beetle màu sắc sặc sỡ từ phim Austin Powers được đưa ra rao bán. Đến tháng 4, Amazon.com trả 200 triệu USD, chủ yếu bằng cổ phiếu cho việc mua Enet Inc., công ty chuyên kinh doanh cho Exchange.com. Exchange.com điều hành hai trang web buôn bán Bibliophile, chuyên trị đồ cổ quý hiếm hoặc sách tuyệt bản, danh mục 9 triệu quyển sách của nó, nhiều gấp 2 lần của Amazon.com, và Musicfile, chuyên về các bản thu âm và những vật lưu niệm âm nhạc. Các trang web cung cấp nối kết Internet cho những người buôn sách cũ đang tồn tại và các cửa hiệu của những nhà sưu tập âm nhạc để có thể lưu kho trực tuyến. Exchange.com đặt cơ sở tại Cambridge, Massachusetts, trước đã từng được Barnes & Noble theo đuổi. Cùng lúc đó, Amazon.com mua hai công ty nữa. Một trong hai công ty này là Access.com, đặt cơ sở tại Redwood City, California, đang phát triển phần mềm để giản tiện hóa những thương vụ giữa cá nhân với cá nhân và giữa doanh nghiệp với khách hàng trên Internet. Giá mua Access.com bằng cổ phiếu Amazon.com theo thời giá khoảng 101 triệu USD. Một công ty khác là Alexa Internet Co. Quy mô nhỏ nhưng hấp dẫn do triết gia về web được đánh giá cao là Brewster Crowe tạo lập. Alexa là tên đặt theo thư viện cổ Ai Cập, Alexandria, là dịch vụ lướt web dò theo các site mà người ta đã ghé và được lập trình để đề nghị người xem về những site khác mà họ có thể quan tâm thích thú. Dù trang Alexa non trẻ chỉ có doanh thu hàng năm là 500.000 USD và con số không lợi nhuận, Amazon.com vẫn phải chi trả 250 triệu USD tiền cổ phiếu. Một phần giá trị của Alexa là kho dữ liệu mở rộng của nó, 13 terabyte dung lượng tương đương 13 triệu quyển sách, đầy ắp metadata, thông tin về thông tin, về hoạt động trên web của hàng triệu người. Dựa trên kho tàng chi tiết các thứ tìm thấy này, Amazon.com có thể dự đoán bất cứ hình mẫu hoạt động trực tuyến của các cá nhân nào, mục đích là để có thể lường được cách tốt nhất để đem đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ đặc biệt, đúng vào lúc khách hàng sẵn sàng mua món đồ đó. Việc mua Alexa cũng cố ý nghĩ rằng Amazon.com không chỉ là doanh nghiệp mua bán mà còn là doanh nghiệp về thông tin. Điểm này trở nên rõ ràng vào cuối năm 1999 khi Amazon.com bắt đầu chứng tỏ Alexa phù hợp như thế nào với kế hoạch chiến lược. Dùng công nghệ phát triển bởi Alexa, Amazon.com giới thiệu một phần mềm cho phép người mua hàng tìm trên Internet giá cả thấp nhất cho một món đồ mà không phải rời trang web nơi họ đã bắt đầu, dù đó là trang trên Amazon.com hay bất kỳ trang bán sỉ hay bán lẻ nào khác. Phần mềm được gọi là ZPurpose. Truy tìm kho dữ liệu mông men của Alexa về các thông tin các website với giá thấp nhất. Bất cứ khi nào khách hàng mua sắm tại một website thương mại có cung cấp thông tin so sánh, một biểu tượng chữ Z xám đặt tại góc phải bên trên của trình duyệt đổi thành màu vàng và chữ Z nhỏ màu vàng xuất hiện cạnh sản phẩm. Chỉ cần nhấp vào chữ Z, biểu tượng sẽ đưa ra ô chú dẫn cho người dùng biết nơi mua sản phẩm và cung cấp những bình luận về sản phẩm của những người đã từng mua chúng trước đó. Người dùng được thông báo rằng sản phẩm có thể tìm thấy trên Amazon.com và chỉ qua vài thao tác dễ có thể tự động mua chúng từ Amazon.com. Để giảm thiểu sự kêu ca từ các đối thủ cạnh tranh, Amazon.com giới hạn sự cài đặt của ZPurpose, tiện ích có thể tải xuống từ Amazon.com vào website Alexa chỉ với các site của các nhà sản xuất và các site cho xem trước sản phẩm, chứ không với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nhiều nhà quan sát và luật sư tư quan tâm về lượng thông tin khổng lồ nhiều terabyte về thái độ người tiêu dùng đại trà mà Amazon.com đang thu thập qua Alexa. Tháng Giêng năm 2000, một người kiện lên tòa San Francisco cáo buộc Alexa bí mật trích xuất thông tin cá nhân và gửi nó cho Amazon.com mà không có sự đồng ý của ông ta. Cũng khoảng thời gian đó, Richard M. Smith, một nhà tư vấn an ninh mạng, khiếu nại Amazon.com lên Ủy ban Thương mại Liên bang, buộc tội Amazon.com đang thu thập nhiều thông tin về cá nhân khách hàng hơn mức mà công ty đã thông báo. Mối quan tâm về việc thu thập tất cả những dữ liệu này được chia sẻ bởi Brewster Carl, sáng lập viên Alexa, người thừa nhận nó khiến tôi sợ hãi, giật mình thức dậy giữa đêm khuya. Tôi lo bởi mình biết quá nhiều. Rõ ràng đây là vấn đề Bezos sắp phải đương đầu nếu anh hy vọng duy trì lòng trung thành của nền tảng khách hàng. Kho sách nói.com.vn xin được đưa đến nội dung đoạn tiếp theo cho quý thính giả. Một sách lược Bezos học từ Microsoft là đi mua những gì anh không thể tạo dựng. Anh từng muốn có Blue Mountain S, công ty chuyên về thiệp trực tuyến, song những tiếp cận của anh đều bị từ chối. Thật khó bỏ qua Blue Mountain. 12 triệu khách thăm biến nó thành trang web thứ 13 được viếng nhiều nhất trên mạng. Vào tháng 3 năm 1999, Amazon.com đứng 15. Đến tháng 4, khi những nỗ lực mua Blue Mountain thất bại, công ty mở thêm tính năng Amazon.com Cards, một dịch vụ điện tử về thiệp với 800 mẫu khác nhau theo 45 thể loại. Sao chép ý tưởng của Blue Mountain, Amazon.com gửi mail các tấm thiệp đến người có nhu cầu, rồi người này sẽ kết nối với trang web chuyển giao tấm thiệp. Thiệp mừng tiếp tục trở nên điểm cạnh tranh nóng bỏng khác trên Internet. Vài tháng sau khi Amazon.com ra mắt dịch vụ thiệp mừng, American Greetings cho hay sẽ trả cho AOL 100 triệu USD trong 5 năm để cung cấp thiệp mời qua các website trực tuyến của AOL. Đến tháng 5, Amazon.com mua 35% vốn của HomeGrocer.com với giá 42,5 triệu USD tiền mặt. Thương vụ được giữ bí mật cả tháng bởi HomeGrocer sợ rằng sự quảng bá có thể tạo nhiều giao dịch trao đổi khiến website bị nghẽn. Điều này đã xảy ra với RedStore.com. Trang web này đã phải đóng cửa 3 ngày bởi không thể giải quyết dòng thác khách thăm. Các nhà đầu tư tại HomeGrocer.com gồm cả Tom Ambert cũng như cựu đồng nghiệp của Ambert tại Michael Cellola là Jim Barksdale, cựu giám đốc điều hành của Netscape. Khoảng tháng 7 năm 1999, người dùng đăng nhập vào trang Welcome của Amazon.com không còn tìm thấy hiệu sách trực tuyến, mà đúng hơn là cửa hàng trực tuyến bán sách, nhạc, video, thẻ điện tử, các món đấu giá và những thứ thêm vào mới như đồ chơi và tiêu dùng điện tử, gồm máy ảnh, thiết bị chơi nhạc kỹ thuật số và máy thu hình. Đồ điện tử và đồ chơi thực sự là sự mở rộng thành Gift Center của Amazon.com, tiện ích khai trương vào tháng 11 năm 1998. Gift Center bao gồm dịch vụ gọi là Gift Click, giống hệt dịch vụ mua sắm One Click. Với khách hàng đã đăng ký số thẻ tín dụng, họ chỉ cần chọn quà, nhập địa chỉ của người nhận quà và nhấp Go. Amazon.com liên hệ người nhận quà và hỏi xem quà sẽ được gửi về đâu. Đưa ra nhiều món đồ điện tử với mức 10-20% thấp hơn bảng giá, Amazon.com được xem như cửa hàng bán rẻ nhất trên mạng. Công ty dự định người tiêu dùng sẽ trả thêm một ít vì những thông tin hữu ích về sản phẩm, gồm những bài miêu tả viết bởi nhóm 10 copywriter trong lĩnh vực đồ điện tử và 6 người về đồ chơi thuộc biên chế công ty. Một tính năng cũng rất dễ thương, khách hàng có thể nghe thử tiếng đồ chơi kêu để chắc rằng nó không bị chướng. Dĩ nhiên, Amazon.com giỏi khuyến mãi đã đưa ra một số đề xuất rất thú vị với khách hàng trên mạng. Khách mua sắm vào trang web đồ chơi được đề nghị nhận món quà 100 USD để giúp xây dựng trang web. Họ được khuyến khích cho ý kiến phản hồi nhận xét về sản phẩm và đánh giá các món đồ chơi dựa trên căn bản tiêu chuẩn, giá trị giải trí, giá trị giáo dục và độ bền. Amazon.com tổ chức cuộc thi gọi là Toy Quest, truy tìm đồ chơi, mời trẻ em viết một đề nghị 200 từ cho việc thiết kế mẫu đồ chơi mới, và Amazon.com hứa rằng sẽ tạo mẫu và bán hai mẫu đứng đầu trong mùa Giáng sinh năm 2000, và sẽ trả người thiết kế 10.000 USD, cộng thêm 7% lợi nhuận bán hàng. Với Nifty xâm nhập lĩnh vực đồ chơi điện tử, người ta hầu như không nhận ra là vào tháng 7, Amazon.com mua 49% quyền sở hữu G.com, một nhà bán lẻ chiết khấu đồ thể thao trên mạng. Trang này đưa ra các món hàng dọn kho hay sản xuất thừa còn mới nguyên trong bao bì gốc, giảm giá từ 20-90%. Doanh số tiếp tục tăng cao, đồng hành với những chi phí. Khi quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 6, công ty có doanh số lên đến 314 triệu USD, tăng 171% từ con số 116 triệu USD trong cùng kỳ năm trước. Nó có 10,7 triệu khách hàng so với 3,1 triệu trong năm trước. Cộng thêm các chi phí mua lại công ty và khoản chi trả trước đây, Amazon.com báo cáo đã chi 82,8 triệu USD hoặc 51 xu trên một cổ phiếu, so với mức chi 17 triệu USD hay 12% trên một cổ phiếu cùng kỳ năm 1998. Gộp tất cả các khoản chi, Amazon.com mất 138 triệu USD hay 86 xu trên một cổ phiếu sụt giảm, so với 22,6 triệu USD hay 15 xu một cổ phiếu. Lãi ròng giảm khoảng 5% vì chiết khấu cao, gồm cả việc tạo cơ hội cho người lần đầu mua sách bán chạy với giá 1 penny. Tháng 9, trong nước đi giành thị phần của ngành kinh doanh đăng ký quà tặng trị giá 17 tỷ một năm, công ty mua 20% vốn của Della & Chance, một công ty đăng ký quà cưới trên Internet đã đổi thành dịch vụ phục vụ mọi nhu cầu về quà tặng. Hai công ty lập tức hợp sức với những kết nối website của nhau. Với sự sáp nhập của Amazon.com, người dùng Della & Chance có thể mua sách, nhạc, đồ chơi và những sản phẩm khác của Amazon.com khi đăng ký mua quà sinh nhật hoặc những dịp khác sau khi người mua chọn những món quà này. Họ được dẫn thẳng đến các trang sản phẩm của Amazon.com. Amazon.com là một phần của nhóm đầu tư 45 triệu USD tại Della & Chance, có các nhà đầu tư khác, gồm các nhà bán lẻ như Naumann Marcus Group, William Sonoma và Gray & Barrow, tất cả các đối tác hiện hữu của Della & Chance, cùng các hãng đầu tư mạo hiểm Kleiner Perkins Caulfield & Bayers và Trinity Ventures. Đến tháng 10, Amazon.com trở nên nhà bán lẻ lớn đầu tiên giới thiệu những thứ không dây trên Internet thông qua điện thoại không dây, thiết bị cầm tay và những đồ dùng không phải máy tính cá nhân khác. Các cổng thông tin như Yahoo và American Online đã có những trang web chuyên về thiết bị cầm tay. Dưới tính năng khởi xướng gọi là Amazon.com Anywhere. Amazon.com điều chỉnh hình thức và đơn giản hóa trang web. Đồ họa và văn bản được tính toán sao cho để tải nhanh hơn và lướt dễ dàng hơn đối với các thiết bị Internet không dây và không phải là máy tính cá nhân, vốn thiếu sức mạnh của các máy tính cá nhân đủ công năng. Người dùng hài lòng ngay đã truyền năng lượng cho dự án này. Nếu người tiêu dùng đang trong xe và nghe bài hát họ ưa thích, họ có thể tìm và mua nó. Warren W. Adams, giám đốc phát triển sản phẩm của Amazon.com nói, trong ý nghĩ chúng ta, đây là cái máy tính tiền trong túi mọi người. Amazon.com Anywhere được thông báo ra mắt cùng ngày Tricom Corporation tung ra phiên bản mới nhất của thiết bị cầm tay nối kết Internet có tên Palm Seren. Thiết bị này thông báo cho người đấu giá trên Amazon.com biết khi nào và có ai trả cao hơn một món đồ đặc biệt nào đó. eBay đã đưa ra dịch vụ nhắn tin như thế cho khách hàng. Hầu hết các việc phát triển website và những phần mềm dùng cho các máy chủ chuyên biệt được thực hiện bởi Convergence, một công ty đặt tại Atlanta, Georgia mà Amazon.com đã mua hồi tháng 8 năm 1999 với giá 20 triệu USD. Tháng 11 năm 1999, Amazon.com ký một thỏa thuận tiếp thị 5 năm với NetCard Inc., một công ty cung cấp thẻ tín dụng trực tuyến để giao các tài khoản thẻ tín dụng đồng thương hiệu xuất xứ từ một website đặt hàng riêng. NetCard đồng ý trả cho Amazon.com khoản phí gốc cho mỗi tài khoản thẻ tín dụng đồng thương hiệu, cũng như kèm thêm khoản đền bù, bao gồm phí làm mới cho mỗi tài khoản. Căn cứ các điều khoản thỏa thuận, NetCard trả 85 triệu USD cho Amazon.com, còn dự trù trả thêm đến 17,5 triệu USD nữa, dựa trên con số tài khoản thẻ tín dụng gốc. Amazon.com cũng phải trả 22,5 triệu USD, lấy 44 triệu cổ phiếu phổ thông của NetCard, với giá mỗi cổ phiếu là 39,20 USD cho 8% quyền sở hữu. Theo như báo cáo của NetCard, khi lần đầu bán cổ phiếu ra thị trường, thỏa thuận với NetCard mang đến cho Amazon.com thêm phương cách thu hút doanh số từ cơ sở khách hàng của nó. Amazon.com chấm dứt quý 3 với khoản chi 197 triệu USD trên doanh số 356 triệu USD. Năm trước, nó đã chi 45 triệu USD trên doanh số 154 triệu USD. Chi phí gồm 111 triệu USD cho khoản phải trả một lần liên quan đến việc mua lại công ty khác, đầu tư và đền bù cổ phiếu. Ngoài những khoản này, công ty chi cho cơ sở điều hành mất 26 xu một cổ phiếu. Về mặt tích cực, Amazon.com đã có 13,1 triệu tài khoản khách hàng, gấp gần 3 lần tổng số một năm trước đó. Những đơn đặt hàng quay lại tổng số lên 72% trong kinh doanh, tăng so với 70% trong quý 2. D-Sub. Tất cả những cuộc thâu tóm và sáp nhập nhằm dọn đường cho thông báo lớn nhất trong năm của công ty. Vào một ngày tháng 11 ở New York, Jeff Bezos bước lên bục cao trước căn phòng Versailles tại khách sạn Sheraton Hotel. Năm nhóm phóng viên truyền hình thu lấy từng lời của anh. Anh nói với cử tọa, 16 tháng trước, Amazon.com là nơi quý vị có thể tìm thấy sách. Ngày mai, Amazon.com sẽ là nơi quý vị tìm thấy mọi thứ. Với một chữ A hoa, với lời tuyên bố đó, Bezos giới thiệu Jesus là phố buôn bán trực tuyến của Amazon.com. Joe Spiegel, phó giám đốc kiêm quản lý chung của G-Shop, cho hay cái tên được trích từ G-Zero là không phiền nhiễu, không rủi ro, và danh mục chọn từ A đến Z. Hầu như mọi người, từ tu viện Spencer R.P. Jeffries bán trà và mức nhà làm, đến OfficeMax bán đĩa mềm và tủ đựng hồ sơ, đều có thể đặt cửa hiệu trên Amazon.com và bán hầu hết mọi thứ, trừ vũ khí, sinh vật sống, phim khiêu dâm và thuốc lá, và ra mắt trước 12 triệu khách hàng của công ty. Người bán có thể đưa ra danh sách đến 3.000 món trên G-Shops. Công ty đặc biệt quan tâm đến những người bán những món hàng bất tiện hơn là những thứ họ có thể mua bất cứ nơi đâu. Ví dụ, trong một lúc cao hứng, Bezos đưa ra món ăn pha trộn gà, vịt và gà tây với cái tên ngọt ngào Turducken. Phí gia nhập cho người bán mỗi tháng là 9,99 USD, cộng thêm hoa hồng từ 1 đến 5%, mỗi danh mục chữ đậm giá 2 USD, nhấn mạnh vào một chủng loại đã cho là 14,95 USD mỗi danh mục và trưng bày trên trang chủ Amazon.com là 99,95 USD mỗi danh mục. Đối với phần trăm của việc mua bán, bất kỳ cá nhân hay nhà buôn nào cũng có thể dùng dịch vụ mua sắm OneClick cho việc chuyển hàng và các thông tin tín dụng lưu trong ngân hàng dữ liệu của Amazon.com. Amazon.com tính tiền vào thẻ tín dụng và ứng trước tiền trực tiếp vào tài khoản của người bán, để tạo thuận tiện mua bán giữa người mua và những nhà buôn không chấp nhận trả qua thẻ tín dụng. Amazon.com đưa ra dịch vụ gọi là Amazon.com Payments. Dịch vụ này miễn phí cho người mua và người bán mất 60 xu cho mỗi cuộc giao dịch, cộng thêm 4,75% giá món hàng bán được. Cũng lạ, ý tưởng T-Shops là bước thụt lùi so với mô hình kinh doanh bán hàng trên web của Amazon.com mà không gây phiền toái cũng như chi phí cho việc lưu kho. Với khu phố buôn bán trực tuyến chất đầy 500.000 sản phẩm, gồm sách, nhạc, đồ chơi, đồ điện tử, video, Amazon.com giới thiệu gấp 4 lần nhiều hơn các món hàng so với các dây chuyền bán lẻ truyền thống nồi đồng cối đá như Kmart Corp và Tatrex. Bằng việc môi giới số cử tọa toàn cầu với các nhà buôn nhỏ lẻ cá nhân, Amazon.com đã tăng chất kết dính trong giao dịch, có khối lý do để lưu luyến không rời website này. Nếu khách hàng không tìm được thứ mình cần từ Amazon.com hay bất cứ thứ nào của G-Source, người này sẽ tìm thấy nó mà không phải chịu chi phí, bằng cách lục lọi trang web với dịch vụ All Products của Amazon.com. Biết rằng cỗ máy tìm kiếm thường sẽ đưa khách hàng đến với cạnh tranh, Bezos nói. Trong các ngành hàng chúng tôi đang bán trực tiếp, nếu chúng tôi không cạnh tranh được, thì không nên đứng chắn đường của khách hàng. Chúng tôi không thực sự quan tâm sẽ bán gì qua G-Shop hoặc bán thứ gì trực tiếp. Với chúng tôi, nó có vẻ mang tính hình thức. Bạn không thể tự mình bán được mọi thứ. Bạn cần gắn kết với các thành phần thứ ba. Tất cả những điều này ảnh hưởng thế nào đến dịch vụ khách hàng được phô trương của Amazon.com? Qua việc lôi kéo tất cả những người bán hàng đó, Amazon.com mở ra khả năng tự gây phương hại đến thương hiệu và uy tín dịch vụ của nó. Rõ ràng, nếu người bán, người chịu trách nhiệm vận chuyển và chất lượng sản phẩm không hiệu quả hoặc không trung thực, khách hàng chắc chắn sẽ đổ tội lên đầu Amazon.com. Vì cố hạn chế trình diễn G-Shop nhiều, nên Amazon.com dựa trên xếp loại đánh giá và phê bình của khách hàng được đưa lên website nhằm lược bỏ những gì kém cỏi. Khách hàng được bảo hiểm tới 250 USD cho mỗi lần giao dịch với G-Shop, 1.000 USD nếu sử dụng dịch vụ xử lý tín dụng của Amazon.com Payments. Giống như tất cả những doanh nghiệp mới khác vào cuộc năm 1998 và 1999, các cửa mua bán không giới hạn đã chật chội và càng lúc càng nhiều cạnh tranh, bao gồm AOL, Yahoo, AltaVista, eBay, iMail của SI.com và hàng chục công ty nhỏ hơn tạo nên liên minh các cửa hàng đa dụng. Song, G-Shop không chỉ biết bán hàng, nó còn mang tính cách của Amazon.com, tiếp tục thu thập những thông tin giá trị về thói quen mua sắm cá nhân cũng như sản phẩm được chuộng nhất để cuối cùng chính Amazon.com có thể tự quyết định có bán hay không. Với tất cả dữ liệu Amazon.com sở hữu và với ảnh hưởng vươn xa của nó trên Internet, người ta có thể hình dung Amazon.com kiếm thêm doanh số từ những nhà sản xuất sẽ trả một khoản phí để thử nghiệm tiêu thụ những sản phẩm mới trên Internet. Đến tháng 11, Amazon.com còn đưa thêm dụng cụ video games, phần mềm và quà tặng vào các tính năng sản phẩm, cũng như thẻ tín dụng đồng thương hiệu với Nasdaq Inc. Một liên kết dự tính sẽ mang lại cho Amazon.com 150 triệu USD phí thu trong 5 năm. Một phần của việc kinh doanh dụng cụ có liên quan thương vụ mua lại Tooltip of the North là danh mục hàng bán chiết khấu qua các mail đặt hàng có website riêng. Cũng trong tháng đó, Amazon.com mở rộng sang các hàng hóa xa xỉ khi trả 10 triệu USD để mua 16,6% quyền sở hữu tại Ashford.com, nơi bán đá quý và sản phẩm da thuộc trực tuyến, và mở rộng danh mục đồ chơi qua việc thâu tóm Pack2Pieces Toys Inc. là nhà bán lẻ gắn chặt với Internet và đặt hàng qua mail chuyên về các đồ chơi cổ điển. Các trung tâm phân phối. công ty luôn nắm quyền kiểm soát quy trình đặt hàng và vận chuyển sẽ sắp xếp ra sao với số hàng lưu kho. Phát biểu vào tháng 9 năm 1999 tại hội nghị nghiệp đoàn bán lẻ tại Philadelphia, Mary Morrows, phó giám đốc phụ trách bán hàng của Amazon.com nói: "Đây là chặng quan trọng trong bước phát triển của chúng tôi và của Internet nhằm phục vụ khách hàng từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc. Khả năng hiểu thấu từng bước của quá trình và cho khách hàng của chúng tôi hình dung được gói dịch vụ của họ đang ở đâu trong hệ thống của chúng tôi là rất quan trọng." Cô nói thêm là Amazon.com không muốn chia sẻ nguồn tài nguyên với công ty khác, bởi vào những lúc bận rộn như mùa tặng quà, có ai đó sẽ quyết định phải ưu tiên chuyển hàng cho ai trước. Thành thử phải quyết định đặt thêm nhà kho trên cả nước và biến chúng thành tính năng ưu việt, xứng với sự thành đạt của công ty, được thiết kế đặc biệt cho thương mại Internet. Sau hết, đó chính là lý do Bezos tuyển dụng Richard Dowdle, Jimmy Wright và một loạt cựu nhân sự của Walmart. Đến tháng Giêng, công ty thuê một nhà kho phân phối rộng gần 200.000 m², cách 30 dặm về phía tây Reno ở Fernley, Nevada, trung tâm phân phối thứ ba của Amazon.com, rộng gấp đôi hai nhà kho tại Seattle và Delaware gộp lại, và tăng tốc giao hàng đến các thành phố miền Tây và Tây Nam. Fernley hóa ra là cơ sở đầu tiên của mấy cơ sở, tổng cộng hơn 1 triệu m² của không gian kho, dự định mở tại Coffeeville, Kansas, McDonough, Georgia và Campbellville và Louisville, Kentucky, với chi phí chừng 200 triệu cộng với 300 triệu cho khâu hoạt động chuyển hàng. Bezos nửa đùa gọi nó là cơ sở xây dựng trong thời bình, lớn nhất trong lịch sử nhà kho và cơ sở phân phối. Ít nhất, đó là một trong những nỗ lực mở rộng lớn nhất được thực hiện bởi một công ty trong vòng một năm trời. Dù chiến lược của Bezos mạo hiểm và tốn kém, chính kiểu tính toán đánh bạc đó sẽ tiết kiệm tiền về lâu dài cho Amazon.com, là công ty giao hơn 60% sản phẩm của nó thông qua bưu điện Mỹ. Việc đặt thêm những trung tâm phân phối này có đi ngược lại mô hình kinh doanh ban đầu không? Về mô hình kinh doanh ban đầu thì có. Về mô hình kinh doanh đã thay đổi khi Bezos quyết định phát triển thần tốc thì không. Amazon.com luôn có trong tay sổ sách trong chính những nhà kho của nó. Và Bezos tin rằng qua việc sở hữu nhiều nhà kho như thế, không gian có thể chứa 15 tỷ USD hàng hóa, anh sẽ có thể duy trì dịch vụ khách hàng với tư cách là công ty phát triển siêu thần tốc. Bezos nhà tuyển trạch. Để lo được việc mở rộng phi thường đó, Bezos cần thuê những nhà điều hành kinh nghiệm không bị choáng ngợp bởi quy mô công việc, để có thể phối hợp băng thông kiểu mẫu điều hành quản lý mà công việc đòi hỏi. Anh dùng vẻ dễ thương, hấp dẫn và quyền lực để thuyết phục. Đến tháng 6, Joseph Galli, cựu giám đốc của Worldwide Baratons và Accessory của Black & Decker, đã đồng ý trở thành giám đốc và sếp điều hành tại Frito-Lay North America Division của PepsiCo. Điều đó không ngăn Bezos mời Galli làm giám đốc thứ nhất và sếp điều hành của Amazon.com. Dù không quan tâm, song Galli vẫn đồng ý dùng cơm trưa với Bezos. Như Charles Covey khám phá ra khi Jeff Bezos đã mời ai dùng cơm trưa thì kể như xong. "Chúng tôi đúng là đồng khí tương cầu", Galli nói. "Được lời như cởi tấm lòng, tôi trò chuyện 10 tiếng đồng hồ với Jeff." Galli gọi cho Frito-Lay và nói đừng bận tâm. "Bezos là người nhìn xa, anh thay đổi thế giới, làm nên lịch sử", Galli nói. "Tôi tin mình có được người thầy tuyệt vời nhất trần đời, ngồi tại bàn với Jeff và học về Internet thật tuyệt vời. Đó chính là sự thu hút và là ưu điểm đặc trưng của Jeff." Mời quý vị thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn đi đến đoạn tiếp theo. Galli cũng bị mê hoặc khi được phép mua 2 triệu cổ phiếu của Amazon.com trong vòng 20 năm, giá 113,625 USD một cổ phiếu và 5 triệu thưởng thêm nếu gia nhập công ty. Theo một báo cáo với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái, anh đủ tư cách nhận 3 triệu USD đầu tiên sau 1 năm phục vụ và 2 triệu còn lại sau 2 năm phục vụ. Lương căn bản của anh là 200.000 USD mỗi năm. Amazon.com đảm bảo rằng bất luận điều gì xảy ra với Galli, thu nhập trong 10 năm đầu với Amazon.com sẽ không dưới 20 triệu USD. Nếu thu nhập thực tế của anh không lên đến 20 triệu USD, công ty sẽ trả phần chênh lệch bằng tiền mặt. Đến tháng 9, Payzel tuyển dụng Warren Jensen của Delta Airlines làm phó giám đốc cấp cao và giám đốc tài chính. Jensen là giám đốc tài chính của Delta từ tháng 8 năm 1998, sau khi làm việc 6 năm cho bộ phận tin tức NBC của General Electric. Anh kế tục Troy Corvey, người được bổ nhiệm làm giám đốc chiến lược vào tháng 4. Tuần lễ trước khi tuyển Jensen, Amazon.com thu nhập Jeffrey Wolff của Online Signal làm phó giám đốc phụ trách chung các chiến dịch và đảm nhận hầu hết nhiệm vụ của giám đốc hậu cần Jimmy Ray đã từ nhiệm. Wolff từng chịu trách nhiệm trực tiếp 15 nhà máy và trung tâm phân phối của Online Signal tại Mỹ, châu Âu và châu Á. Sự từ nhiệm bất ngờ của Ray vào tháng 9 buộc phát ngôn viên của Amazon.com thừa nhận rằng công ty gặp vấn đề trong các kế hoạch mở rộng. Đây là chuyện phức tạp và thách thức. Tất cả là do điều hành, một phát ngôn viên của Amazon.com cho biết. Cùng gia nhập công ty là Ben Slivka, được nhiều người đánh giá là giám đốc điều hành đồng cảm nhất với Microsoft trong việc nhận ra tầm quan trọng của Internet. Slivka, cựu chiến binh 14 năm của Microsoft, gần đây nhất đã phục vụ với tư cách là giám đốc phụ trách chung tại bộ phận khách hàng và tiêu dùng của Microsoft, nơi anh làm việc về trình duyệt Internet Explorer. Tại Amazon.com, anh trở thành giám đốc công nghệ thông tin, tập trung vào phát triển sản phẩm và dịch vụ, giúp hình thành và phát triển văn hóa tương hợp. Payzel tiếp tục mở rộng băng thông điều hành của Amazon.com, song dù có thêm bao nhiêu người, anh vẫn là người quan trọng nhất, là trái tim, linh hồn và khối óc của công ty. Với tầm nhìn và cá tính sốc công ty tiến bước, các lối đi và tường của mọi phòng ban phân phối của công ty treo đầy những câu trích lớn cỡ pano của tổng giám đốc Jeff như: viễn cảnh của chúng ta là sẽ trở thành công ty chú trọng khách hàng nhất thế giới, nơi mọi người đến tìm và khám phá bất cứ thứ gì mà họ có thể mua trực tuyến. Và 6 giá trị cốt lõi của công ty: nội ám ảnh khách hàng, làm chủ, năng động, căn cơ, đặt yêu cầu cao và canh tân. Bởi anh là động lực cốt yếu của đội quân bao la gần 5.000 nhân viên của Amazon.com. Đài phát thanh nội bộ là Radio Amazon phát tăng thu những cuộc thảo luận của anh về kế hoạch công ty và câu phương châm của công ty mà anh lặp đi lặp lại: làm việc tích cực, vui vẻ và làm nên lịch sử. Những lỗi lầm trong quan hệ công chúng. Dù Payzel và Amazon.com rất xuất sắc trong việc vận dụng giới truyền thông, năm 1999, công ty đã phạm một số sai lầm sâu sắc khi bắt đầu xa rời ý tưởng đã được sắp xếp cẩn thận về một cộng đồng trực tuyến những người yêu sách. Song mỗi lần họ gặp rắc rối, công ty vẫn có thể xua tan vấn đề bằng một loạt thành tích kiểm soát thiệt hại mẫu mực. Bước sai lầm đầu tiên xảy ra vào tháng Giêng, khi Doreen Cavill, người phụ trách ngành công nghiệp xuất bản sách của tờ New York Times, đưa một bài lên trang nhất cho rằng Amazon.com buộc các nhà xuất bản phải trả tới 10.000 USD để được giới thiệu trên trang chủ của nó. Với giá đó, tác giả phải được giới thiệu sơ lược tiểu sử hoặc phỏng vấn và đủ tiền để được các bài xã luận điểm sách của Amazon.com giới thiệu đầy đủ. Quả thật, công ty đã bắt đầu một dịch vụ vào mùa hè năm 1998 ở mức độ khiêm tốn hơn, khi tính giá 500 USD để đưa một tựa sách lên danh sách "Chúng ta sẽ đọc gì" trong vòng 2 hay 3 ngày. Lúc đó Payzel nói, nếu nhà sản xuất X đưa ra mức thỏa thuận về một tựa sách mới tốt hơn nhà sản xuất Y, và chúng ta dự đoán khách hàng sẽ thích cả hai quyển như nhau, song chỉ có cơ hội cho một quyển thôi, vậy hãy giới thiệu quyển chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn. Ví dụ, theo tài liệu nội bộ do Carvajal tiết lộ, Scribner trả 10.000 USD cho quyển tiểu thuyết Túi xương của Stephen King để có được vị trí nổi bật trên trang bestseller của Amazon.com cùng với tiểu sử tóm tắt của tác giả và được đưa vào danh sách sẽ thành công lớn. Thêm nữa, quyển sách được đưa vào danh mục theo thể loại, một email được quảng bá gửi đến cho những người đã từng mua sách của King từ website, một email lưu ý chưa xuất bản được gửi trước khi sách xuất bản, một thông báo đếm ngược ngày ra mắt được kèm theo trên trang chủ, và một thông báo độc giả có thể mua sách sau đó cũng được đưa lên trang chủ. Kiểu đưa vào vị trí nổi bật đó là chuyện bình thường ở các hiệu sách lớn, nơi các nhà xuất bản trả tiền để sách của họ được đưa vào các hình thức trưng bày tại tiệm và quảng cáo phối hợp. Song Amazon.com với mục tiêu vì người tiêu dùng, khuynh hướng cộng đồng, hình ảnh người yêu sách, dường như đã tự đưa mình lên tiêu chuẩn cao hơn. Khi Caverzo chất vấn Amazon.com về dịch vụ này, Mary Morose, phó chủ tịch phụ trách bán hàng, thừa nhận công ty e ngại rằng, chúng tôi có cảm giác như mình đang bán các vị trí. Song cô cho là Amazon.com cảm thấy vấn đề đã được giải quyết nội bộ bởi các biên tập viên có trách nhiệm, phụ trách các thể loại cụ thể, từ chối đưa vào các sách họ thấy là không xứng đáng. Vả lại, họ không lưu ý người mua rằng vị trí đó có được là nhờ phải trả tiền. Tôi nghĩ gắn thêm nhiều chi tiết chỉ làm người ta dễ bị sao nhãng, Morose nói, và như vậy cũng rườm rà quá. Kinh nghiệm của người tiêu dùng quả là trong trẻo, và tôi muốn giữ nó trong trẻo như vậy. Nhưng sau hai ngày chịu dư luận tiêu cực, những lời phê bình trách móc từ những người cạnh tranh, luật sư khách hàng và những người bán sách độc lập, và khách hàng email đến than phiền, chuyện căng thẳng hầu như thật bất ngờ. Một phát ngôn viên của Amazon.com nói, công ty xem lại chương trình, hứa sẽ công bố khi các nhà xuất bản trả phí cho một chỗ giới thiệu đặc biệt. Bezos phải đứng ra trả lời trước báo chí. Chúng tôi có ban biên tập sách trực tuyến và không trực tuyến đông đảo nhất, và đối với một quyển sách không đạt chuẩn của chúng tôi, không số tiền nào có thể buộc được chúng tôi giới thiệu nó, anh nói. Chứng tỏ tài xoay sở, Bezos cho rằng Amazon.com phải quyết định tiết lộ tất cả những thỏa thuận quảng bá sách có trả tiền như vậy là đột phá với quy tắc tiêu chuẩn của ngành công nghiệp, và rằng chúng tôi tin mình là nhà bán lẻ đầu tiên niêm yết thông tin này cho người tiêu dùng, và hy vọng nó sẽ khởi đầu cho một khuynh hướng. Anh thêm rằng, Amazon.com là một cửa hàng dựa trên web với một cộng đồng thực thụ của những người yêu sách, được duy trì ở tiêu chuẩn cao hơn những nhà sách truyền thống. Và bạn biết không, đây đúng là điều phải lẽ. Với lời phát biểu đó, anh nhanh chóng trực diện vấn đề, chuyển từ thái độ, úi da, chúng ta bị bắt thóp, thành, hãy tham gia cuộc thánh chiến nhằm thông tin đầy đủ cho khách hàng. Glenn Fleischman là cựu giám đốc phụ trách thư mục, cho hay bạn bè của anh tại Amazon.com bị sốc bởi bài báo trên tờ New York Times. Đây là lần đầu tiên Amazon.com làm điều họ nói, đây là những gì còn lại mà ngành công nghiệp thực hiện và đây là điều của chúng tôi sẽ làm. Thay vì thực hiện những gì họ cho là tốt nhất cho công ty, Amazon.com bị trách cứ bởi họ là phương tiện đánh giá phê bình mà mọi người tin cậy, ranh giới ấy đã bị xâm phạm. Amazon.com còn vượt quá lằn ranh vào tháng 8 khi giới thiệu một dịch vụ mới gọi là vòng quay mua sắm. Công năng này được thiết kế để giúp người mua tìm thấy 10 sản phẩm nóng nhất trên 3.000 thành phố, trường đại học khác nhau và đủ các nơi làm việc công cũng như tư. Danh sách được lên theo các nhóm tổ chức không theo cá nhân. Chẳng hạn vào tháng 8 năm 1999, quyển sách bán chạy nhất trong các nhân viên thuộc Walt Disney Company là Điệu Condor Trong Đêm Đánh Thức Tinh Thần Sáng Tạo Của Bạn. Kết quả, Amazon.com phải trao đổi qua lại về những sản phẩm bán chạy với mã bưu điện và địa chỉ email của người mua. Công nghệ ái lực theo nhóm được tạo bởi Planeto là công ty Amazon.com đã mua lại năm 1998. Với một số người, điều này nhắc tới chuyện đáng ngại là Amazon.com nắm được bao nhiêu dữ liệu về thói quen mua sắm của 12 triệu khách hàng của nó. Song, Paul Capelli, một phát ngôn viên của Amazon.com xem đó là vui vẻ. Mọi người biết người khác đang mua gì. Anh nói thêm là nếu công ty than phiền về các kết quả, Amazon.com sẽ xóa chúng khỏi danh sách. Khi Deirdre Mulligan, tư vấn viên của Trung tâm vì Dân chủ và Công nghệ, một tổ chức vì quyền tự do công dân tại Washington DC, phát biểu trên tờ Los Angeles Times, điều này sẽ gây bối rối hợp lẽ cho những doanh nghiệp quan ngại về những gì nhân viên mua sắm có thể khiến mọi người biết về họ. Capelli đáp lại, đối với tôi, thật hoang tưởng khi cho rằng người ta không muốn người khác biết họ mua loại video nào. Song trong ngày hôm sau, công ty xoay chiều, thông báo là sẽ để các cá nhân và công ty rút lại các dữ liệu về họ khỏi các dạng sách nặc danh. Sự riêng tư là điều tối quan trọng với khách hàng và với chúng tôi, Warren Adam, giám đốc phát triển sản phẩm nói. Trong khi tuyệt đại những phản hồi từ khách hàng cho thấy vòng quay mua sắm được đón nhận nồng nhiệt và rất hữu ích, một số người tiêu dùng lại tỏ ra quan ngại, cho nên chúng tôi sẽ để mọi người tự quyết định theo cá nhân. Một trong những công ty từ chối là IBM. Thực ra yêu cầu đưa ra từ chính giám đốc IBM, Louis Gerstner Jr., người trưng cầu nhân viên của mình xem họ có muốn tẩy chay Amazon.com không. Vài giờ sau, 5.000 nhân viên IBM trả lời, 95% muốn rút khỏi chương trình. Sau đó, Gerstner gửi một tin nhắn riêng tư nhưng nghiêm khắc về tính riêng tư. Tôi chắc chắn sẽ không lên lớp anh về cách điều hành công ty, song tôi khẩn thiết đề nghị anh xem xét vấn đề hết sức hệ trọng này. Chẳng bao lâu sau vụ lùm xùm này, tờ Seattle Weekly hướng mũi dùi về Amazon.com khi nó phân tích việc nhân viên Amazon.com sử dụng website của tờ Weekly là www.seattlequickly.com. Hóa ra, bài yêu thích nhất được mọi người của Amazon.com tải xuống từ trang Weekly là "Tôi đã thoát khỏi Amazon.com." Cult có nghĩa là giáo phái, như thế nào? Một bài viết cay độc do Richard Howard, một nhân viên thuộc bộ phận dịch vụ khách hàng Amazon.com viết. Một được yêu thích khác của website Weekly là hãy giúp những người được săn tìm. Dù chính sách về tính riêng tư của Amazon.com tuyên bố rằng không mua bán hay cho người khác thuê thông tin riêng của bạn, nó cũng nói rõ, có thể chúng tôi sẽ làm điều đó trong tương lai với các thành phần thứ ba đáng tin cậy. Nhưng bạn có thể bảo chúng tôi đừng làm thế qua việc gửi một tin nhắn để trống qua email cho never@amazon.com. Thất bại lớn trong quan hệ công chúng lần 3 xảy ra khi công ty bị kiện vì xâm phạm nhãn hiệu đăng ký liên bang. Đây là một hiệu sách ủng hộ phụ nữ bình quyền rộng gần 700m² tại Minneapolis. Dù hiệu sách kinh doanh dưới cái tên Amazon từ năm 1970, nó chưa từng đăng ký tên gọi với văn phòng sáng chế và đăng ký tên gọi ở Mỹ, song nó đứng ra cáo buộc nhân danh những quyền luật công. Phản ứng của Amazon.com không theo thông lệ công ty. Phát ngôn viên Bill Corey nói, Amazon Bookstore ngồi yên suốt 4 năm, trong khi chúng tôi xây dựng thương hiệu. Nếu có vấn đề, họ nên bày tỏ sớm hơn từ rất lâu. Mỉa mai thay, cùng lúc đó Amazon.com đang kiện một công ty bán sách tiếng Hy Lạp tại Amazon.gr và Amazon.com.gr vì xâm phạm thương hiệu. Tháo gỡ vụ án thật gay go, những lời chất vấn đầu tiên của luật sư bào chữa cho Amazon.com tập trung vào điểm người đồng sở hữu của hiệu sách nhỏ có đồng tính nữ và có đang tiến hành quảng bá đồng tính hay không. Theo hồ sơ phiên tòa, khi người phụ nữ yêu cầu luật sư Paul Weller làm sáng tỏ câu hỏi, ông này trả lời, tôi sẽ hỏi bà có đồng tính không? Sau lời phản đối, ông ta dẫn tới, bà biết có phụ nữ nào tại hiệu sách thành hôn với một phụ nữ khác không? Mọi chuyện tụt dốc từ đó. Corey biện minh cho lời chất vấn trên khi cho rằng những người chủ của hiệu sách Amazon đang cố chuyển đổi công năng từ cung cấp ưu tiên hàng cho nhóm cử tọa đồng tính nữ thành cung cấp cho nhóm bình thường hơn. Trong tranh tụng, chúng tôi đang cố buộc họ xác định các tuyên bố khởi đầu về việc ai làm chủ và điều hành cửa hiệu và tính chất quan hệ của họ. Trước phản ứng tiêu cực ồ ạt từ dư luận qua suốt ngành công nghiệp và truyền thông, Amazon.com tìm ra cách giải quyết nhanh chuyện đáo tụng đình. Theo thỏa thuận, Amazon Bookstore Corporation được quyền sử dụng cái tên Amazon cho Amazon.com và bù lại được Amazon.com cho phép đăng ký cái tên của cửa hiệu. Chất vấn gây hấn của luật sư Amazon.com về lối sống đồng tính hoàn toàn khác biệt với quan điểm phóng khoáng của công ty về các nhân viên đồng tính, cũng như triết lý tự do của Bezos. Amazon.com ủng hộ cộng đồng đồng tính nam và nữ, cũng như tính cách cộng đồng đa dạng của khách hàng. Cựu nhân viên A. Head Meriwether nói, người này còn cho hay khi một nhân viên được yêu cầu thay đổi chỗ ở, công ty cũng sẽ chi phí di chuyển cho người phối ngẫu của nhân viên này, bất luận về giới tính. Và rồi xảy ra vụ Mein Kampf vào tháng 11 năm 1999, nhân kỷ niệm 10 năm bức tường Bá Linh sụp đổ. Tờ Washington Post tường thuật rằng Amazon.com đang chuyển một số lượng đáng kể bản dịch tiếng Anh của bản tuyên ngôn phát xít của Adolf Hitler cho người mua tại Đức, nơi đang cấm bán quyển sách này. Với nhiều người nhận các bản sách từ website Mỹ của Amazon.com, Mein Kampf được xếp trong số 10 đầu sách bán chạy nhất trong số những khách hàng Đức của Amazon.com. Phản ứng đầu tiên của công ty là lời tuyên bố rằng nó không tin mình đang xâm phạm luật pháp Đức qua việc giao những bản tiếng Anh đó, và nó không muốn điều chỉnh thói quen đọc của mọi người. Song chừng một ngày sau, tiếp theo lời phàn nàn của Simon Wiesenthal Center và một cuộc điều tra do nhà chức trách Đức tiến hành xem có hợp pháp không, Amazon.com nhanh chóng ngừng bán quyển sách cho khách hàng tại Đức. Ngược lại, Barnes & Noble tuyên bố sẽ tiếp tục bán sách này cho người mua Đức. Điều gì sắp diễn ra? Hứng khởi vì doanh số mạnh mẽ trong mùa lễ Tết năm 1999, Amazon.com giao gần 20 triệu món hàng, kết thúc quý 4 với doanh số hơn 676 triệu USD, tăng 167 USD so với thời gian cùng kỳ năm trước là 253 triệu USD, và vượt xa con số 610 triệu USD cho cả năm 1998. Doanh số bán hàng năm chừng 1,6 tỷ USD, dù vậy, công ty tiếp tục chịu những khoản chi khổng lồ vì tiêu pha quá nhiều vào việc lưu kho, đặc biệt là đồ chơi và đồ điện tử. Để đảm bảo làm sao khách mua nhận được hàng đã đặt cho dịp Giáng sinh và marketing quảng cáo, công ty tăng gấp 3 lần ngân quỹ marketing lên 90 triệu USD để cái tên Amazon.com liên tục xuất hiện ưu tiên trong ý nghĩ người mua hàng qua mạng. Amazon.com là trang web thương mại điện tử đứng đầu từ ngày 22 tháng 11 đến 26 tháng 12, với trung bình hàng tuần 5.693.000 truy cập riêng biệt, theo Mediamatrix. Nó là điểm đến số 1 cho mua sắm ngày lễ, với con số không tưởng là 42% trên tổng số những người mua sắm qua mạng, dựa trên điều tra của công ty kiểm toán Ernst & Young. Kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục nội dung của đoạn tiếp theo. Chưa đầy 4 năm, Amazon.com đi từ con số 0 lên 2,6 tỷ doanh số. Công ty phát triển từ 4 người trong cái gara làm mới lại tại Bellevue thành một nơi rộng hơn 50.000 m2, vốn là một trung tâm y khoa, là Park Metro tại Beacon Hill, Seattle, và hơn 7.500 nhân viên tại Mỹ và châu Âu. Thương hiệu được nhận diện bởi 52% số người trưởng thành ở Mỹ, và là một trong những thương hiệu quen thuộc nhất thế giới. Một phần của sự quen thuộc đó đến từ sự đầu tư hàng trăm triệu USD trong quảng cáo và tiếp thị diện rộng. Phần khác đến từ khả năng điều hành tiếp thị bậc thầy đối tượng một đối một. Như chủ nhà xuất bản Peter Arsenault từng nói, Amazon xuất sắc và tốn kém nhiều để có được thương hiệu. Khi người ta định đặt mua trực tuyến một quyển sách, họ liền nghĩ đến Amazon. Cũng như Xerox vậy, nó đã đi vào ngôn ngữ, cả cái tên Payzone cũng vậy. Atthesop.com, một công ty lập những cửa hàng trực tuyến để bán hàng qua mạng, chạy quảng cáo trên báo với tiêu đề "Đi từ Pozo đến Payzone chỉ trong 5 phút". Payzone biết sẽ có rất nhiều người thành công qua Internet, song sẽ chỉ có một nhóm nhỏ sẽ thành công rực rỡ. Nếu tôi yêu cầu bạn kể tên những nhà sản xuất giày tennis, bạn sẽ chỉ nêu mấy cái tên như Nike, Adidas và Reebok, và sau đó ngắt ngứ. Payzone nói, số lượng thì nhiều, song chỉ đáng để cho đầu óc bạn nhớ đến không hơn 3 thương hiệu trong phạm vi ngành hàng. Song bạn sẽ sẵn sàng theo dõi hàng ngàn cái tên nói chung, đó là bởi chúng đã được chia thành ngăn. Tôi tin bạn sẽ thấy hiện tượng giống vậy trên mạng. Thương hiệu Amazon.com trở nên mạnh mẽ đến độ, vào tháng 9 năm 1999, công ty bắt đầu bán các túi có in logo Amazon.com. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng, công ty đưa ra 6 mẫu giá từ 29,99 USD đến 79,99 USD. Bao gồm một túi khoác vai, túi quàng lưng, ba lô và một túi dây đeo và một túi đựng máy tính. 5 năm sau, Amazon.com sẽ trở nên như thế nào? 1 năm sau, Amazon.com sẽ như thế nào? Jeff muốn có một tác động mạnh. Tom Enbert, giám đốc Amazon.com nói, anh ấy luôn luôn nhận ra cơ hội lớn và muốn trọn vẹn nắm lấy nó. Chắc chắn, Jeff có đủ khả năng tạo ra một Microsoft, một General Electric, một Walmart. Bạn bè cho hay, Payzone hoàn toàn tập trung vào việc biến viễn cảnh này thành sự thật. Theo Nick Connor, anh có nguyên tắc cho mục tiêu tập trung lâu dài và nguyên tắc để nói với bản thân, nhân viên và những cổ đông là nếu bạn đi tìm lợi nhuận nhanh chóng, đừng tìm ở đây. Chúng ta đang cố tìm điều gì đó thật phi thường và chúng ta đang đầu tư cho tương lai. Hano gọi Bezos là người tập trung kiên định nhất mà tôi từng gặp. Điều chỉ có hại cho anh, đó là toàn bộ những gì anh quan tâm, anh sống, ăn, thở Amazon. Nó hầu như chiếm ngự từng giây nhận thức của anh. Anh tập trung như kẻ lên đồng. Tôi lo cho sức khỏe anh. Tôi lo đến tuổi 50 anh sẽ như thế nào. Câu hỏi lớn hơn, thậm chí mô hình Amazon.com có thành công hay không? Đầu năm 2000, Amazon.com gặp vấn đề với từng thể loại mà nó tham gia. eBay đến đó vẫn là nhà đấu giá thống trị, và eToys quyết liệt giữ cùng vị trí trong thể loại đồ chơi. Lou Martinez vẫn là người đứng đầu cho đến lúc đó trong việc bán thiệp. Các nhà bán lẻ đơn thuần trên mạng tiêu hàng đóng tiền cho mở rộng cơ sở khách hàng. Amazon.com tiêu chừng 26 xu mỗi USD doanh thu cho tiếp thị để mang về những khách hàng mới, so với 4 xu mỗi USD là với các nhà bán lẻ truyền thống. Cạnh tranh bán hàng thật khốc liệt. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Notre Dame khám phá là nếu chọn hú họa bất cứ hai trang web nào trên World Wide Web, thì chúng chỉ trung bình cách nhau 19 cú nhấp chuột. Nhờ các phần mềm thông minh được gọi là Shopping Box, người tiêu dùng có thể tức thì so sánh giá cả giữa những nhà bán hàng. Trên website buy.com, chuyên bán sách, video và nhạc, được lập trình để quét giá trên Amazon.com và tự động cắt cho giá thấp hơn. Và dĩ nhiên, lừng chững phía chân trời là Walmart, đang chỉ trực đè bẹp những công ty mới nổi từ Seattle. Trong lúc đó, Amazon.com tiếp tục tìm kiếm thêm doanh nghiệp để mua lại. Tháng Giêng năm 2000, công ty chi 60 triệu USD để mua 23% vốn của Cosmo.com Inc., một công ty chuyên phân phối video và đĩa phim, bữa ăn nhẹ và những món khác mua qua Internet, thường chỉ sau 60 phút từ khi nhận được đơn đặt hàng. Động thái hoàn toàn đi ngược với tính năng của tất cả các trung tâm phân phối mà Amazon đã xây dựng. Cũng trong tháng Giêng, công ty đồng ý mua 5% cổ phần tồn đọng của Greenlight.com, một công ty mua xe hơi trực tuyến được hỗ trợ bởi một mạng lưới những nhà mua bán xe hơi. Greenlight được Kleiner Perkins Coulfield & Bayer hậu thuẫn tài chính. Cùng lúc đó, Amazon.com bắt đầu điều chỉnh tầm ngắm doanh thu qua việc tạo lực đòn bẩy từ hơn 16 triệu khách hàng cùng giá trị thực thể của nó. Amazon.com bắt đầu bán các vị trí trên một trong những thanh ngang trên trang chủ, vị trí nổi bật nhất trên website, cho những nhà bán hàng qua mạng khác. Greenlight đồng ý trả 82,5 triệu USD trong 5 năm, Redstore.com thỏa thuận trả 105 triệu qua 3 năm. Cùng lúc đó, Amazon.com đồng ý đầu tư thêm 30 triệu USD vào Redstore.com, mang đến 28% quyền sở hữu của nó. Đến tháng 2, công ty tham gia vào liên kết tương tự với Livin.com Inc., là nhà buôn giường, sofa, gối, đồ vải lanh và những đồ gia dụng khác qua mạng. Qua thỏa thuận, Livin.com đồng ý trả cho Amazon.com 145 triệu USD qua 5 năm cho một vị trí trên thanh ngang. Dùng một số tiền chưa được tiết lộ, Amazon.com cũng mua 18% vốn của Livin.com với bảo đảm được mua vốn cổ phần thêm 9% nữa. Với nước đi này và các động thái khác, Amazon.com vừa trở nên ông chủ của phố thương mại điện tử, đồng thời là nhà bán lẻ hùng mạnh. Rõ ràng Bezos có ý định bán tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người. Để củng cố nhận thức của công chúng về toàn bộ công năng của mình, công ty chỉnh lại logo vào tháng Giêng năm 2000. Amazon.com thay đoạn công lượng dưới tên công ty bằng lượng lên bắt đầu từ chữ A, kết thúc là gợn sóng dưới chữ Z, tạo thành nét mỉm cười và gạch dưới điểm cho thấy công ty cung cấp cho người tiêu dùng mọi sản phẩm từ A đến Z. Càng dấn sâu, chúng tôi càng thấy có nhiều việc phải làm. Chúng tôi nghĩ thật ngốc nếu hào phóng cam kết thực hiện những kế hoạch chúng tôi đã lập ra trong quá khứ. Song anh cũng nói rằng, thách thức lớn nhất của công ty đối mặt là đảm bảo chúng ta tiếp tục cung ứng được khả năng dịch vụ, cho dù phải chịu những ràng buộc của sự tăng trưởng này. Liệu mô hình hoạt động có hiệu quả? Về mặt lịch sử, ngành bán lẻ hiện đại đã trải qua bao thăng trầm giữa những cửa hiệu bán hàng chuyên biệt và những cửa hiệu bán đủ loại hàng nói chung, giữa những cửa hiệu bán hàng theo chủng loại giảm giá chết người như Toys R Us, đồ chơi là chúng tôi, và các cửa hiệu kiểu nhà kho như Costco, Liệu người ta có quan tâm mua cả lô các thứ qua cửa ngõ Amazon.com, nơi sẽ giúp họ tìm thấy bất cứ thứ gì họ cần, hoặc những người đó đang tìm món gì đặc biệt, búp bê Barbie hay một cái cưa điện, họ sẽ đến cửa hàng chuyên dụng hay bách hóa. Họ sẽ gia nhập câu lạc bộ mua sắm trực tuyến, họ sẽ mua những thứ cần tại cuộc đấu giá, họ sẽ kỳ kèo chuyện giá cả. Vậy thì Amazon.com là cái gì? Nó chủ yếu là công trình đang hình thành có thể trở nên cánh cổng kiểu Titanic, dẫn đến đối thủ Yahoo. Bezos từng nói anh muốn xây dựng một cái gì thế giới chưa từng thấy. Dù anh thường được hỏi, Amazon.com có khao khát trở thành Walmart của web không? Anh cho tờ Fortune hay là công ty không cố trở nên bất kỳ cái gì của web. Chúng tôi về căn nguyên là những người tiên phong. Mọi người ở đây muốn làm điều gì đó hoàn toàn mới. Tôi thức dậy mỗi sáng cố bảo đảm làm sao có thể đánh lừa nhà báo và các chuyên gia đang cố tóm lấy chúng tôi trong bài phỏng vấn 8 giây. Anh nói một cách anh định nghĩa thành công là mức độ chúng ta bất chấp những gì na ná giống nhau dễ thực hiện. Vào lúc bạn đọc quyển sách này, Amazon.com sẽ thay đổi sâu sắc. Khi bạn nhìn lại lần nữa, nó cũng sẽ lại thay đổi. Dự đoán ư? Tôi nghĩ cả những cửa hiệu ảo và những cửa hiệu nồi đồng cối đá đều có tương lai, và những kẻ chiến thắng thực sự sẽ là những nhà bán lẻ gọi là nhấp chuột và đến tận nơi, biết kết hợp sự có mặt vật lý và sự hiện diện trong thế giới ảo. Sau cùng, Walmart, Sears và Nordstrom đã và đang là những doanh nghiệp phân phối và hậu cần qua nhiều, rất nhiều thập kỷ, vì vừa bán lẻ vừa theo đơn đặt hàng qua mail. Họ giao dịch với người tiêu dùng khó tính hàng ngày. Họ có văn hóa riêng dễ nhận diện. Tương lai tùy thuộc những hoạt động kinh doanh đa kênh bán hàng qua nhiều phương thức, cũng như với nhiều mức giá khác nhau. Hình ảnh dự báo tương lai ngành bán lẻ xuất hiện cuối năm 1999, khi Walmart thông báo cuộc đối tác chiến lược với American Online, AOL, bảo đảm nhà bán lẽ khổng lồ được sử dụng bộ phận CompuServe của AOL để truy cập Internet giá rẻ. Trong khi Walmart đồng ý quảng bá CompuServe và AOL cả trong các cửa hiệu và trên các chương trình TV. Đáp lại, AOL đồng ý quảng bá trang web của Walmart với 19 triệu người sử dụng của AOL. Cùng lúc, Yahoo hợp với Kmart và Microsoft ra tay chia cắt liên minh nhấp chuột và đến tận nơi mua hàng này với Tandy Corp, chủ nhân của chuỗi cửa hàng điện tử, chuỗi cửa hàng bán lẻ Best Buy Corp và Simon Property Group, chủ nhân của phố thương mại lớn nhất nước. Và sự sáp nhập của AOL và Time Warner có ý nghĩa như thế nào với Amazon.com? Hãy đợi đấy. Ngày nào đó cuối cùng chúng ta cũng nhìn thấy Amazon.com trong thế giới thực với các cửa hiệu hay kiosk. Hình ảnh ấy có vẻ quá dị, nhưng những điều lạ hơn đã từng xảy ra trong thế giới bán lẻ. Cửa hàng bê tông cốt thép rõ ràng là đối nghịch với mô hình kiểu Amazon.com doanh nghiệp. Song Bezos đã và đang xoay chuyển mô hình đó từ ngày thứ nhất. Có một điều chắc chắn, cho dù nếu Amazon.com ngày mai có thể ra khỏi ngành kinh doanh, nó đã tạo nên một tác động lớn lao làm thay đổi phương thức kinh doanh vào cuối thế kỷ 20 và bắt đầu thế kỷ 21. Hầu như mọi công ty, bất luận lớn nhỏ, đã thay đổi cách nghĩ về Amazon.com. Chẳng hạn, khi General Motors Corp thông báo thành lập tập đoàn kinh doanh có khuynh hướng theo Internet gọi là EGM vào tháng 8 năm 1999, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành J. Richard Warrenauer cho hay bước đi này đơn thuần xuất phát từ con số người dùng Internet mỗi ngày. Chúng tôi nhìn vào các công ty như Amazon.com chỉ mới nghe tên cách đây 3 hay 4 năm và nay nhìn vào tác động mà họ có được. Chúng tôi bảo đây là cái gì chúng tôi cần phải rộng tay đón chào. Warrenauer nói, chúng tôi muốn chơi bạo trong ngành kinh doanh này và muốn chiến thắng. Chắc chắn khi General Motors tập trung sức mạnh tiến hành công việc thương mại điện tử này, bạn biết điều thay đổi lớn lao sắp diễn ra. Dù bạn có nghĩ gì về Amazon.com, thì nó chính là tia lửa khơi mào làm bùng lên sự thay đổi đó. Tạp chí Time chắc chắn đồng ý khi chọn Bezos là nhân vật của năm cho năm 1999. Ở tuổi 35, anh là người trẻ nhất thứ tư từng được chọn cho danh hiệu đó, chỉ theo sau Charles Lindbergh 25 tuổi năm 1927, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị 26 tuổi năm 1952 và mục sư Martin Luther King Jr., 34 tuổi năm 1963. Tạp chí mô tả chép đơn giản là không còn bàn cãi là vua của thương mại điều khiển học và là cá nhân đã giúp xây dựng nền móng tương lai của chúng ta. Đến đây phần 12 xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. Tiếp theo, mời các bạn theo dõi phần 13 của quyển sách Amazon.com Phát triển thần tốc, sự lớn mạnh thần kỳ và tương lai bất định của người khổng lồ thương mại điện tử. Chương 12. Sau cùng đã thu được lợi nhuận. Chính ý tưởng xã hội xem việc tạo ra lợi nhuận là tội lỗi. Tôi xem thật là có tội khi gây thua lỗ. Winston Churchill. Ngày 23 tháng 5 năm 2001 là một ngày xuân ấm áp trái mùa ở Seattle, nơi mùa hè thường mãi tới cuối tháng 7 mới đến. Khách sạn Sheraton là vị trí tốt nhất so với bất cứ hiệu ăn nào ở khu trung tâm Seattle, nơi nó tọa lạc ở góc đại lộ số 5 và Patrick, chính giữa khu kinh doanh và bán lẻ. Đối diện bên kia đường là cửa hàng đồ chơi FAO Schwartz. Tầng sảnh dài nguyên cả khối nhà sáng nay bận rộn như thường lệ, song trộn rộn nhất là ở chân thang máy, nơi đám đông hầu hết mặc sơ mi ngắn tay đang đi lên căn phòng nơi Amazon.com tổ chức họp thường niên các cổ đông. Gần thang máy là các phóng viên và máy quay phim của họ, đang cố gắng níu các cổ đông để hỏi ý kiến họ về công ty, nơi chứng kiến cổ phiếu của nó sụt 67% trong năm qua. Từ khi các phóng viên truyền hình bị ngăn không cho lên gian sảnh, thì đây là cơ hội duy nhất của họ để quay vài đoạn phim ngắn cho bản tin lúc 5 giờ. Trong căn phòng họp trên lầu, khoảng 175 đàn ông và đàn bà đang tìm chỗ ngồi, trong khi nhân viên quan hệ công chúng của Amazon.com tạo ranh giới riêng chờ nghe Jeff Bezos phát biểu. Đúng 10 giờ, Bezos bước lên chiếc bục được nâng lên, mặc bộ quần áo đã được cầu chứng. Áo khoác đen, quần màu vàng nâu, áo sơ mi nhạt nút trên để mở, không caravat. Anh thoải mái và nồng nhiệt chào đám đông. Xin chào tất cả quý vị. Và được chào lại cũng nồng ấm không kém. Bezos đã mập lên một chút và mất mấy lọn tóc quý từ lần họp cổ đông năm 1999 đã được miêu tả trong chương 1. Anh đã từ hình ảnh biểu tượng sáng chói biến thành kẻ bung sung trên Internet chỉ trong vòng 30 giây. Như anh than thở với tờ Fortune. Một năm sau khi được tờ Time bầu chọn là nhân vật của năm 1999, ấn phẩm kinh doanh như tờ Barron's đã liên tục gọi anh là kẻ lừa đảo. Một nhóm các cổ đông đã lập một loạt đơn kiện cáo buộc rằng Amazon đã che mắt các nhà đầu tư bằng cách không báo cáo chính xác các mối quan hệ đầu tư với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái. Họ kết án Amazon khai man doanh thu có cơ sở trên các khoản đầu tư không có lợi nhuận chắc chắn, dẫn đến thua lỗ. Forbes tính toán rằng, trong giai đoạn 4 năm, từ tháng 5 năm 1997, tháng bán cổ phiếu ra thị trường chứng khoán lần đầu tiên, đến tháng 5 năm 2001, giá trị cổ phiếu của Jeff đã sụt giảm 10,8 tỷ USD. Cùng tháng đó, Fortune chạy quảng cáo cho chính nó gồm ảnh của Bezos không nêu tên, kèm theo câu, quy luật số 2 trong xứ mù, anh chộp làm vua. Thảo nào trong một buổi nói chuyện của anh tại diễn đàn PC ở Scottsdale, Arizona, có thêm dòng phụ đề tại sao người đàn ông này vẫn cười. Ngày hôm nay, cử tọa là các cổ đông vẫn tin tưởng Bezos. Trong phần theo thể thức cuộc họp, Jeff nói nhanh và thoải mái về quá trình hoạt động và thành tựu trong năm qua của Amazon. Trong năm 2000, công ty phục vụ 20 triệu người tiêu dùng, tăng từ 14 triệu trong năm 1999, trong khi doanh số phát triển từ 1,64 tỷ lên 2,76 tỷ, một con số đáng kể so với một công ty 5 năm tuổi. Amazon.com chi 1,4 tỷ trong quá trình hoạt động. Anh thừa nhận tình hình cổ phiếu là không tốt lắm. Trong báo cáo hàng năm cho Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái, anh miêu tả đây là một năm khốc liệt. Cổ phiếu đã rớt từ cái giá luôn cao ngất là 106 USD. Hồi đầu năm 2000, xuống 15,6 USD trong cuộc họp ngày hôm nay. Tuy nhiên, Bezos chỉ ra rằng nhà đầu tư dài hạn đã gắn bó với Amazon.com từ lần đầu bán cổ phiếu ra thị trường vẫn còn lợi thế. Thực ra, Amazon vẫn đang phát triển, khoản thua lỗ trong quý đầu năm 2001 dưới 255 triệu USD so với 308 triệu USD năm trước đó. Mỗi cổ phiếu thâm mất 20 xu so với 34 xu một cổ phiếu năm trước đó. Doanh số tăng 695 triệu so với 574 triệu một năm. Nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ trong kinh doanh hàng tiêu dùng, điện tử và kinh doanh quốc tế. Tuy nhiên, sách, nhạc và video, ngành hàng chắc chắn và duy nhất hoạt động sinh lãi, cho thấy doanh số có tăng nhẹ, mặc dù tổng lợi nhuận tăng hơn 30%. Nhờ vào một loạt tăng giá và cải tiến khiến các hoạt động thêm hiệu quả. Facebook thừa nhận với các nhà đầu tư rằng, đối với các công ty đạt mức doanh thu kịch trần, không thể hơn được nữa, thì điều đó là chuyện bình thường. Anh nói là đã tham khảo các giai đoạn điều hành tại Oracle và Sun Microsystems và được đề nghị hãy huy động thêm tiền và tập hợp một đội ngũ quản trị cao cấp, có kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp nhiều tỷ đô la. Bezos tự hào cho biết là 5 trong số 9 nhân viên điều hành cao cấp đáp ứng được những phẩm chất đó. Sau phần nghi thức của cuộc họp, Bezos sẵn sàng trả lời các câu hỏi của cổ đông. Nhìn nhận rằng các cổ đông đã mất nhiều giá trị cổ phiếu của họ ở Amazon, các câu hỏi rất nhẹ nhàng. Ví dụ, một số quan sát viên cho rằng ban giám đốc Amazon quá nhỏ để có thể hoàn thành các nhiệm vụ căn bản và không đủ đa dạng cho một công ty tầm cỡ như vậy. Một cổ đông nữ còn khiến mọi người cười khi bà cho Bezos và những người dự khác hay là một phóng viên truyền hình đã yêu cầu bà hỏi Bezos xem lời phê bình ấy có cơ sở không. Chép bảo vệ ban giám đốc, song thừa nhận là hợp lý nếu bổ sung một hai thành viên mới có kinh nghiệm hoạt động vào lúc đặc biệt nào đó trong công ty. Trên sân khấu, Bezos được vây quanh bởi các sản phẩm trưng bày đại diện cho một số mặt hàng mà Amazon.com bán, một quyển Harry Potter và chiếc cốc lửa, và một chiếc Philips TV-Shelf. Có đồ chơi trẻ em, quần áo và vật dụng trang trí phòng từ BabyCrush.com là một bộ phận của Toys R Us. Amazon và nhà bán lẻ đồ chơi khổng lồ này đã bắt tay đối tác trong vòng 10 năm vào năm 2000, sau khi đã chịu thất bại hoàn toàn vào dịp Giáng sinh năm 1999. Lúc đó, để đảm bảo có đủ hàng lưu kho nhằm thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng, nhân viên mua hàng Amazon.com đã không cung ứng nổi hàng hóa. Kết quả là họ mất 39 triệu USD trong quý tư năm 1999. Trên doanh số quý là 676 triệu USD, cắt giảm vào mức chênh lệch gộp trên đồ chơi là 5%. Theo thỏa thuận mới, Amazon.com tạo một website đồ chơi và trò chơi điện tử đồng thương hiệu với Toys R Us, là bên sẽ mua và quản lý khâu lưu kho, và cùng với Toys R Us.com, chịu trách nhiệm tài chính về hàng không bán được. Amazon.com lo việc phát triển website, chịu toàn đơn đặt hàng và dịch vụ khách hàng. Theo một phần thỏa thuận, khách đến với babyshot.com sẽ được đưa về amazon.com. Bezos chọn ra để gây chú ý một máy cắt cỏ kiểu Robomov của hãng Friendly Robotics, giá bán lẻ 700 USD và cái đế điện thoại di động nổi cho những tay bơi thuyền vụng về. Anh nửa đùa, nửa thật, hối các cổ đông mua các vật dụng này. Hãy nhanh tay vớ lấy chuột, anh đùa. Anh cũng chỉ chiếc ghế xếp xanh dương có tựa chân, một món được ưa chuộng của hãng McCafe Sport. Chiếc ghế được trưng bày bởi một lý do đặc biệt. Theo lời kể, Jeff và một nhân vật thẩm quyền khác của công ty đi giúp gói quà vào lúc cao điểm của mùa mua sắm dịp lễ Tết năm 2000, làm việc tại kho ở Campbellsville, Kentucky với Jeff Wilkie, phó giám đốc điều hành cấp cao. Bezos phát hiện rằng phải mất 15 phút mới đóng gói xong một chiếc ghế. Mất chừng đó thời gian cho một sản phẩm bán lẻ có 25 USD thì còn đâu lợi nhuận. Vì vậy, anh muốn gạt bỏ sản phẩm này dù nó là món bán chạy số 2 trên website về sân cỏ và sân trong. Nhưng Wilkie yêu cầu nhà sản xuất gửi sản phẩm đến Amazon sau khi đã đóng gói trong hộp, chỉ phải chi thêm 25 xu mỗi chiếc. Câu chuyện về chiếc ghế trở nên biểu tượng cho cam kết của Amazon.com. Nhằm hoàn thiện cách nó chọn, đóng gói và chuyển giao hàng, làm thế nào vắt ra lợi nhuận từ các hoạt động. Công ty đặt tên cho chiến dịch cắt giảm chi phí qua việc gạt bỏ những sản phẩm gây tốn kém là xóa sổ những thứ vớ vẩn. Hãy giữ những mức chi phí đó. Amazon.com có một thứ tín ngưỡng riêng. Khi còn trong mô hình phát triển thần tốc, công ty tiêu tiền bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu mà các sếp cảm thấy đáng tiêu. Làm việc không qua ngân sách cứng nhắc, các nhân viên không ngần ngại chi 50 USD để đảm bảo đưa món hàng 25 USD đến tay người tiêu dùng đúng lúc. Công ty Mã Thượng tiêu hàng triệu USD khi cho ra hàng bao nhiêu cửa hàng trực tuyến. Chúng tôi biết mình muốn tiến hành các cuộc đấu giá vào một lúc nào đó, giám đốc chương trình Jonathan Liebland nói với tờ Fortune. Chúng tôi sẽ đi mua một máy tính lớn hơn, đắt hơn trong tuần này, còn hơn một chiếc nhỏ hơn, rẻ tiền hơn 3 tuần sau mới được giao hàng. Bất chấp mọi dư luận tiêu cực, Amazon.com tiếp tục tiến mạnh thêm sản phẩm mới. Năm 2000, Payzone đạt được mục đích tạo ra một cổng mua sắm hầu như bán đủ mọi thứ, sách, đồ điện tử, đồ chơi, sản phẩm làm bếp, DVD, video, nhạc, dụng cụ làm đẹp và sức khỏe, thiết bị bếp, điện thoại không dây, camera và thiết bị nhiếp ảnh, trò chơi máy tính, phần mềm, dụng cụ và phần cứng, đồ đạc trong sân và ngoài sân, xe hơi mới. Vào tháng 5 năm đó, một Payzone năng động trong quảng bá trước công chúng, mặc bộ đồ đồng phục bếp, gồm cả mũ, và xuất hiện tại một cuộc họp báo ở New York với Martha Stewart, một bậc thầy đa truyền thông về giải trí gia đình Mỹ, cho ra mắt một Amazon Kitchen chuyên bán đồ gia dụng, sản phẩm công thức và mách nước chuyện bếp nút. Mời quý thính giả hãy cùng theo dõi đoạn tiếp theo cùng kho sách nói.com.vn. Trong khi Payzone đi tiên phong và vận dụng khả năng nhìn xa trông rộng, nguyên tắc tài chính và điều hành thực thụ bắt đầu với việc thu dụng George Galias làm giám đốc điều hành cùng nhóm cựu binh kinh tế cũ từ những hãng tương tự như Delta Airlines, NBC, Olaseno và MCI. Ngân sách được vạch rõ, mỗi bộ phận chịu trách nhiệm trong việc chi tiêu, các nhân vật điều hành phải viết rõ kế hoạch hoạt động, qua đó phát thảo những hạn chót đặc biệt và phải đạt mục tiêu doanh số và lợi nhuận. Nhân viên được dạy về cách kê khai lợi nhuận và chi tiêu, bản quyết toán và phân tích vòng xoay tiền mặt. Hãy dừng lại và suy nghĩ về câu cuối cùng một chút. Hình ảnh các nhân viên thuộc công ty trị giá hơn 2 tỷ lại đi học những điểm cơ bản trong kinh doanh, ứng dụng vào công việc, phản ánh đúng tính chất vớ vẩn của thời đại.com. Kelly sa thải 2% lượng lao động, thêm 2% giãn việc mấy tháng sau đó. Anh trở thành cảnh sát xấu bên cạnh cảnh sát tốt Payzone và đứng mũi chịu sào về giãn công. Thêm một câu chuyện không hay, Kelly chặn đứng chính sách công ty cho phép không thuốc giảm đau và aspirin. Đây là một cái tát biểu trưng chống lại nếp văn hóa nơi mọi người tự hào làm việc mê mải nhiều giờ và thỉnh thoảng cần viên thuốc được phát để tiếp tục công việc. Mọi người bất bình nên việc phát không thuốc được phục hồi sau mấy ngày, nhưng kèm theo là lời nhắc phải tiết kiệm. Đây sẽ là thương hiệu chung, không phải là thương hiệu có tên riêng. Đến tháng 7, Kelly làm mọi người ngạc nhiên khi từ nhiệm để trở thành giám đốc điều hành của Verticalnet Inc. Công ty này có trụ sở ở Horsham, Pennsylvania, sở hữu và điều hành hơn 55 website công nghiệp chuyên biệt hoạt động như những cộng đồng trực tuyến, cung cấp thông tin, tương tác và thương mại điện tử. Trong một email gửi toàn thể nhân viên Amazon.com, Payzone cho hay, anh là đối chứng chính giúp Kelly nhận việc tại Verticalnet và gọi đó là cuộc chia tay êm ái. Kelly nêu lý do chính để ra đi là cần gần gũi con cái đang sống gần đó bên bờ sông bang Maryland. Sau 5 tháng sau khi nhận vị trí tại Verticalnet, Kelly ra đi để trở thành CEO của Newell Rubbermaid Inc. tại Freeport, Illinois, cuộc báo thù của các nhà phân tích. Mùa hè năm 2000, cùng lúc có càng nhiều các nhà phân tích vì quan tâm đến khoản nợ và doanh số phát triển chậm của công ty, bắt đầu đặt câu hỏi rõ hơn về khả năng tồn tại của công ty Amazon. Tiếng nói phê phán nặng ký xuất phát từ Ravil Surya, nhà chiến lược về chuyển đổi tài chính của Lehman Brothers, viết trong một báo cáo chi tiết là Amazon.com bộc lộ tính chất tài chính đẩy vô số các nhà bán lẻ vào thảm họa trong suốt lịch sử. Ông khẳng định, Amazon không thể làm ra tiền mặt trên mỗi đơn vị hàng bán. Ngày 3 tháng 6, báo cáo của Surya được tung ra, cổ phiếu Amazon.com đã sút gần 20%, còn 33,875 USD là mức thấp nhất kể từ năm 1998. Một năm sau, mức giá này cũng là khá rồi. Lý lẽ của Surya rất thuyết phục, ra đời từ tháng 7 năm 1995. Amazon.com đã xuất gần 1,2 tỷ USD, hơn nửa số đó là trong hai quý trước đó. Sierra cho rằng Amazon mất tiền trên từng thương vụ. Nếu bạn tính gộp cả chi phí marketing, phát triển sản phẩm, lưu kho và thực hiện trọn gói, thêm vào là các phí thường xuyên phải trả cho các nhà bán sỉ và phân phối. Hơn nữa, Sierra cho là tất cả các kho xây dựng đầy ắp hàng hóa đã làm cho nhịp độ di chuyển hàng ra vào chậm đi một cách nghiêm trọng. Bởi vậy, theo ý kiến của ông, Amazon.com chủ yếu đã trở nên một nhà bán lẻ truyền thống, quả là xúc phạm. Đã vậy còn thiếu hiệu năng, và công ty thiếu tệ hại tầm hoạt động. Căn cứ cho báo cáo của Syria là ông tin Amazon.com vào lúc đó chỉ có 1 tỷ tiền mặt sẽ nhanh chóng tiêu sạch, cho nên sẽ đặt công ty vào tình thế cực kỳ hiểm nghèo. Amazon xem báo cáo của Syria là vô lý. Song, sự thiếu vắng niềm tin của Syria vào cổ phiếu tỏ ra gần như hoàn toàn chính xác. Amazon đúng như những gì Syria liệt kê, dù tình trạng tiền mặt của nó khá hơn những gì ông đã phân tích. Syria được hậu thuẫn bởi một số nhà phân tích, gồm Lauren Coates-Levitan từ Robertson, Stephen & Co. Người kết luận vào đầu tháng 10 là khi một khách mua đặt hàng vài sản phẩm cùng lúc, Amazon phải lấy những sản phẩm đó từ vài trung tâm phân phối, làm mất trung bình 2,91 USD trên mỗi đơn vị đặt hàng. Ghi chú, quan điểm của Syria về Amazon.com khiến ông được cộng đồng đầu tư đánh giá cao, hệt như Henry Blodgett của Merrill Lynch đã ghi điểm nhờ những nhận xét ca ngợi Amazon trên con đường đi lên. Syria tạo được thanh danh là nhờ nghi ngờ Amazon đang trên con đường đi xuống. Khi Syria vô danh trước đó từ nhiệm khỏi Lehman Brothers vào tháng 8 năm 2001 để trở thành giám đốc quản trị của Deakin Capital, có ngân quỹ bảo trợ lên đến 4 tỷ USD. Tin được nêu chính xác trên tờ Business Week, tờ này thậm chí còn cho in ảnh ông ta và trên các ấn phẩm khác. Vào tháng 10 năm 2000, Amazon.com cho Wall Street thấy mình đang thay đổi phương thức tiêu tiền như phá. Các nhà phân tích ngạc nhiên một cách hài lòng khi thấy công ty báo quý 3 chi phí 25 xu một cổ phiếu. Con số rõ ràng là thấp hơn sự ước đoán 33 xu một cổ phiếu của họ. Chi phí hoạt động tính trên doanh số trung bình giảm từ 22% xuống 11%. Mức chênh giá gộp là một kỷ lục của công ty là tăng 26%, tăng so với 20% của năm trước. Thậm chí còn tốt hơn nữa khi sách, nhạc, video thực sự mang đến lợi nhuận, kiếm được 25 triệu trên doanh số 400 triệu USD. Mặc dù thành tích ấy tạo một cú hích tạm thời cho chứng khoán, khi Amazon.com bước vào năm 2001, giao dịch chỉ ở mức 13 USD. Khi giá tiếp tục sụt giảm, Bezos cứ khăng khăng rằng công ty không phải là chứng khoán. Giá chứng khoán sụt giảm là một phần của ảo mộng tan tành của các công ty .com. Khoảng đầu năm 2000, bọc bong bóng ngôn từ Internet vỡ tung và các vòi nối đầu tư mạo hiểm bị khóa chặt. Amazon đã dựa vào giá chứng khoán cao vòi vọi để thu hút doanh thu từ các công ty mà nó đầu tư. Chẳng hạn như Livin.com, công ty bán đồ đạc trực tuyến có hứa trả 10 triệu USD một năm cho đặc quyền được hoạt động trên website của Amazon.com. Mùa hè năm 2000, Livin.com chết cũng như Best.com và HomeBrowser.com được mua bởi Webvan. Một năm sau, Webvan, trong đó Amazon sở hữu 6% tiền vốn từ cuộc đầu tư của nó vào HomeBrowser, sập tiệm. Trang web 4 tuổi là Chrome.com, chuyên dịch vụ giao hàng trong một giờ, nơi mà Amazon đã đầu tư 60 triệu đô cuối năm 1999, cũng chịu chung số phận. Kinh doanh quốc tế. Kinh doanh nội địa đình trệ, Amazon chuyển hướng chú ý sang những hoạt động quốc tế. Năm 2000, Amazon mở thêm các cửa hàng ảo ở Pháp và Nhật, bên cạnh các hoạt động đang có tại Mỹ và Đức. Tháng 8, công ty ra mắt tại Pháp trang Amazon.fr, nơi cung cấp sách, nhạc, video và đĩa kỹ thuật số trực tuyến. Lần đầu tiên Amazon bán tất cả 4 đường dây sản phẩm cùng lúc trên một trang web mới. Đây cũng là lần đầu các trang web quốc tế của Amazon được xây dựng từ bản nháp, bởi các nhân sự được thuê từ các nhà bán sách và bán lẻ trực tuyến Pháp tại Fnac.com và Bộ Văn hóa Pháp. Nội dung trên trang này hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Amazon phải học cách xoay sở với những quy định chặt chẽ tại Pháp về kinh doanh sách vở, Ví dụ, một quyển sách không được bán giảm giá quá 5%, cho nên nó phải cạnh tranh về dịch vụ khách hàng, bao gồm bản sưu tập, tốc độ và độ tin cậy. Nó trở thành nhà bán lẻ đầu tiên, trực tuyến hay không trực tuyến, cung ứng dịch vụ khách hàng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Dịch vụ ban đầu được chăm sóc bởi đội ngũ nhân viên nói tiếng Pháp tại tổng đài điện thoại Liên Âu của Amazon tại Hague. Song, trong động thái cắt giảm chi phí, cơ sở này bị đóng cửa vào tháng Giêng năm 2001. 240 nhân viên được đề nghị nhận việc tại tổng đài dịch vụ khách hàng tại Regensburg, Đức và Slough, Vương quốc Anh. Một trung tâm phân phối gần Orléans ở trung tâm nước Pháp chứa 80% hàng hóa được quảng bá trên trang web. Đến đây, kho sách nói.com.vn xin được dẫn dắt nội dung tiếp theo của đoạn này. Tháng 11 năm 2000, Amazon.com khai trương trang web tiếng Nhật là amazon.co.jp. Nhật vốn là thị trường nước ngoài lớn nhất của Amazon với 193.000 khách hàng và doanh số hàng năm là 34 triệu USD. Hoạt động bao gồm các văn phòng ở Tokyo, một trung tâm phân phối ở Ichikawa và một trung tâm dịch vụ khách hàng ở Sapporo. Trang web được thiết kế đặc biệt cho thị trường Nhật và chịu theo luật pháp Nhật cấm chiết khấu cao. Tháng 7 năm 2000, khi Amazon.com thêm dịch vụ cung cấp CD và video, người rất năng động trong quảng cáo là Bezos, mặc bộ đồng phục nhân viên giao hàng của Nippon Express, là một công ty hậu cần lớn nhất nước lo phân phối hàng cho Amazon.com tại Nhật, và đích thân giao đơn hàng đầu tiên cho một gia đình người Nhật. Cú quan hệ công chúng được ghi nhận bởi đám đông 350 nhà báo và được phát lại thường xuyên trên truyền hình Nhật. Được quảng bá như vậy, Amazon.co.jp chẳng bao lâu xếp vào trong top 10 thương hiệu được nhận diện rõ nhất nước. Amazon hy vọng doanh số quốc tế sẽ đạt hơn 50% thành quả kinh doanh của nó vào giữa năm 2005. Dịch vụ phân phối và đáp ứng trọn vẹn. Amazon đã tạo ra một trong những kinh nghiệm về website tốt nhất và có được hệ thống phân phối và đáp ứng trọn vẹn nhu cầu khách hàng bao quát nhất của ngành bán lẻ Mỹ, hầu hết là được tạo dựng từ con số 0. Không ngạc nhiên khi Amazon vẫn vận dụng hệ thống đó và cố tìm ra cách tận dụng những hiệu quả được nâng cao tại các mạng lưới rộng 1 triệu mét vuông của các trung tâm phân phối, nơi Amazon chọn đóng gói và chuyển giao hàng triệu món hàng khác nhau đến hàng triệu người khác nhau mỗi ngày. Hệ thống quá thiếu hiệu quả, Jeff Wilkie, người được tuyển dụng vào mùa thu năm 2000 làm giám đốc điều hành mới của Amazon cho Margaret Popper của tờ Business Week, hay rằng ông rất ngỡ ngàng trước tình trạng tổ chức bừa bãi mà ông tiếp quản. Các sản phẩm khiếm khuyết nằm hàng đống trên nhiều kệ hàng. Công việc giao các sản phẩm này hoặc sản phẩm kia, chẳng hạn cả xe tải giao làm bếp, xuất hiện bí ẩn và nằm ườn ra trong nhà kho. Không ai biết phải làm gì và ai là người chịu trách nhiệm. Chúng tôi giữ tất cả, chỉ biết giữ như thế, Wilkie bàng hoàng. Chúng tôi chất nó lên kệ và nói, tôi không biết, điều hệ trọng nhất là khách hàng. Thảo nào Lauren Leverton, nhà phân phối tại Robertson Stephens nói, càng biết rõ những chuyện vớ vẩn họ đã làm, tôi càng tin vẫn có chỗ cho sự phát triển. Amazon.com mở quá nhiều nhà kho đón sự tăng trưởng phi thường không bao giờ thành hiện thực. Ngày 30 tháng Giêng năm 2001, Amazon thông báo sắp đóng cửa một trong năm trung tâm phân phối tại McDonald's, Georgia và nó thu hẹp lại còn ở khu vực Seattle, D.C. chỉ cho mùa mua sắm. Bezos thừa nhận, chúng tôi đã xây dựng thừa công năng một chút. Cùng lúc, Amazon sa thải 1.300 người, chiếm khoảng 15% toàn bộ nhân lực. Con số ấy bao gồm 850 người ở Seattle, nhiều người thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng. Những nhân viên bị sa thải được đề nghị chuyển sang các tổng đài hiện có tại Grand Forks, Bắc Dakota và Huntington, Tây Virginia. Phải nói không có nhiều người nhận việc. Vài tháng sau, Amazon hủy bỏ kế hoạch 40 triệu USD xây thêm cơ sở phụ rộng 70.000 m2, giúp nhân đôi diện tích bản doanh của nó trên đồi Beacon, Seattle. Công ty cũng bắt đầu cho thuê lại vài khối nhà thuộc không gian văn phòng trong một cao ốc tại khu vực khác của thành phố. Những nước đi đó thừa nhận sự chậm lại trong phát triển của Amazon.com và của ngành bán lẻ trên Internet nói chung, trả lại những khoảng trống không gian cần thiết. Để tỏ ra nghiêm túc trong nỗ lực trở nên hiệu quả hơn để thu được lợi nhuận, Amazon đồng ý yêu cầu cho Sean Hanson, người phụ trách mục tiền tệ và kinh doanh của tờ New York Times, bỏ ra 3 ngày quan sát nửa tá cuộc họp về quản trị kiểm kê, định giá và dịch vụ khách hàng. Đó là một cái nhìn đáng nhớ, đau đớn và ngỡ ngàng. Chiếu vào một công ty đang tái tạo bản thân để hoạt động hiệu quả, Hanson viết rằng ông ta chứng kiến một công ty đang vật lộn bằng mọi cách để biến tăng trưởng thành lợi nhuận. Nhiều cuộc họp ra quyết định trong tuần lễ đầu tháng 5 tập trú vào việc đương đầu với dòng thác dữ liệu từ một hệ thống kế toán mới. Lần đầu tiên tính toán xem đã làm ra và thua lỗ trên mỗi sản phẩm bán ra. Hệ thống xem xét chi phí của công ty cho việc vận chuyển doanh số thường xuyên và 47 yếu tố khác. Kết quả thật không tưởng tượng nổi. Hơn 10% sản phẩm bán ra từ đồ điện tử, nhà bếp và dụng cụ bị thua lỗ. 5% là sách, nhạc và sản phẩm video, và đó là khu vực họ kiếm ra tiền. Hậu quả là Amazon cố cải thiện việc đóng gói, tìm những thỏa thuận hời hơn với người bán và tăng giá hay loại bỏ những món mất tiền. Một sản phẩm bị loại bỏ là chân cắm nến, là chiếc chén thủy tinh to chứa đá đổ đầy nước cho nến nổi lên. Một khách hàng bực mình gửi chân cắm nến lại cho Amazon 4 lần vì đá làm vỡ thủy tinh mỗi lần chuyên chở. Jeff đưa ra một lời tuyên bố đáng ngạc nhiên trên tờ Time rằng ngay cả tính thiếu hiệu quả cũng là một phần của kế hoạch. Chúng tôi đã dứt khoát và quyết định xây dựng lỗ, dù chúng tôi hy vọng chỉ xây dựng lỗ ít thôi. Nếu không làm thế, chắc chúng tôi đã khiến khách hàng thất vọng như nhiều công ty kinh doanh trên Internet, và chúng tôi không thể tồn tại. Bạn biết Amazon tỏ ra nghiêm túc về tính hiệu quả khi nó làm điều không tưởng nổi. Nó bắt đầu liên kết với bên ngoài lưu kho và chuyển một số sản phẩm như sách và máy tính cá nhân. Sau bao năm cố đàm phán với các nhà xuất bản và bán hàng khác trong việc bán hàng trực tiếp cho nó và gạt bỏ bước trung gian, Amazon tính toán rằng có thể giảm chi phí bằng cách mua một phần khối lượng sách từ các nhà phân phối vốn hiệu quả hơn nhiều nhà xuất bản. Thể động đến sản phẩm nào là chúng tôi lại tỏ ra thiếu hiệu quả. Lynn Black, phó giám đốc phụ trách mua bán của Amazon, nói với một nhóm các nhà phân tích chứng khoán. Tháng 6 năm 2001, Amazon thu xếp với nhà phân phối lớn là Ingram Book Company để chuyển giao một số sách cho khách hàng của Amazon. Một động thái có thể làm giảm một nửa chi phí giao sách trọn gói và giảm chi phí lưu kho. Trong khi lo làm sao hoạt động hiệu quả hơn, Amazon bán cho các công ty bên ngoài sử dụng hệ thống hoạt động và các trung tâm phân phối. Amazon liên kết với Border Books and Music và bộ phận Border.com của nó để cung cấp cho Border.com các thứ như lưu kho, chu toàn các đơn đặt hàng và xử lý dịch vụ khách hàng của nó. Amazon nhận doanh thu trên tổng doanh số của Borders.com và trả Border.com khoản hoa hồng. Trang web mang tên Borders liên kết với Amazon.com được ra mắt vào tháng 8 năm 2001, cho phép khách hàng của trang web truy cập vào danh sách của Amazon, chọn sách, nhạc, video và đĩa digital video. Nó cũng được hỗ trợ thông tin về vị trí các cửa hàng của Borders và lịch các sự kiện tại các cửa hàng. Borders đứng hàng thứ 3 trên thị trường sách trực tuyến với 27 triệu USD bán trong năm trước, sau Amazon 1,7 tỷ USD và Barnes&Noble.com 320 triệu USD. Thỏa thuận có tính biểu tượng hơn là tiền bạc cho Amazon.com, song nó làm hài lòng phố Wall đang thúc giục nó đối tác với một công ty truyền thống bê tông cốt thép. Amazon đi đến thỏa thuận tương tự với dây chuyền hiệu sách đặt cơ sở ở Vương quốc Anh là Waterstone, thuộc thành phố Kirkwood, bán đồ điện tử và các cửa hiệu kinh doanh nhiều loại sản phẩm. Tiền sẽ đến từ nơi nào khác? Để tìm ra những hình thức kiếm thêm doanh thu, Amazon.com tiến hành bán những sản phẩm dựa trên thông tin tải xuống, mang hình thức vật chất để có thể chọn, đóng gói và chuyên chở được. Bezos mệnh danh những thứ mới mẻ này là giao hàng kỹ thuật số. Ngoài việc tải xuống nhạc, sách điện tử và phần mềm, công ty còn mở một cửa hàng tư liệu điện tử để bán văn bản kỹ thuật số của các nghiên cứu đầu tư thị trường, các bài báo, tư liệu tham khảo và các bài trên tạp chí. Cùng những báo cáo thực hiện bởi Accenture, CIBC World Market Corp, Harvard Business Review và nhiều bài khác viết về các đề tài trải dài từ chiến lược tiếp thị và thương mại điện tử đến lập trình máy tính viễn thông thông tin. Nếu đạt hiệu quả, Amazon sẽ mở rộng những cung ứng tương tự với luật pháp, y khoa, giáo dục, giải trí và các ngành công nghiệp lữ hành. Amazon cũng sở hữu một số dữ liệu rất giá trị về 30 triệu người đã mua hàng từ trang web. Năm 2000, Amazon thỏa thuận được với hãng MGM để quảng bá câu chuyện hài lãng mạn Trả Lại Tôi bằng cách gửi miễn phí vé xem phim tới khách hàng của Amazon.com đã thuê băng phim này. Điều này làm rõ trước công chúng khả năng khai thác dữ liệu của Amazon và rồi bán chúng cho công ty khác. Cách làm khiến nó phải chịu bao lời cay đắng từ các luật sư bảo vệ quyền riêng tư. Một trong số này là con chó ngao Electronic Privacy Information Center đã chấm dứt hợp tác bán sách với Amazon. Một người bạn thời đại học của tôi là Barry Leifer, chủ tịch của Leifer Management Corp, một công ty quản trị đầu tư tại New York. Từ lâu tự hỏi, làm thế nào Jeff Bezos bao giờ cũng có thể thoát thân cứ 3 tháng một lần? Một ví dụ hoàn chỉnh cho điều này là thông báo vào tháng 7 năm 2001, cùng thời điểm đưa ra các con số tài chính tạm tạm, là AOL đầu tư 100 triệu USD vào việc mua 6,54 triệu cổ phiếu phổ thông của Amazon, với giá mỗi cổ phiếu 15,28 USD. Thỏa thuận đòi Amazon phải quảng bá AOL như là nhà cung cấp Internet độc quyền của nó, cho phép khách hàng tải dịch vụ của AOL từ trang web của Amazon.com. Amazon khuếch trương một cửa hàng trực tuyến, cung ứng những sản phẩm và dịch vụ đa dạng của AOL Time Warner, bao gồm việc mua các dịch vụ dài hạn phụ. Đổi lại, công nghệ của AOL được phối hợp vào cùng kênh mua sắm dựa trên web của AOL, như là Shop at AOL, AOL.com, CompuServe và Netcat.com. AOL và Amazon vốn đã có hợp đồng quảng cáo, qua đó sản phẩm của nó được quảng bá chéo qua những kênh này. Công nghệ của Amazon bao gồm nội dung mang tính cách riêng của nó, những bài đánh giá và xếp hạng sản phẩm của khách hàng và những đề xuất dựa trên việc mua sắm của người tiêu dùng trước đó. AOL trả tiền để quảng bá dịch vụ Internet của nó và những sản phẩm khác của AOL đến khách hàng của Amazon. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến đoạn tiếp theo. Sẽ thật thú vị khi thấy những thỏa thuận này thành công, vì có quá nhiều đối kháng rõ ràng. Trước hết, Amazon không thể bán sách trên AOL khi công ty này đã thỏa thuận độc quyền với Barnes & Noble.com. AOL hợp tác chặt với eBay, nơi đã thêm những sản phẩm mới vào tính năng của nó, cùng lúc Amazon mở rộng danh mục của những hàng đã qua sử dụng. Doanh số từ các sản phẩm đã qua sử dụng của Amazon chỉ đến từ 15% tiền hoa hồng, không phải từ giá trị trọn vẹn của món hàng, vì chi phí của nó cho các đơn đặt hàng là tối thiểu. Amazon tuyên bố lợi nhuận là tương đương, bất chấp sản phẩm bán ra là mới hay đã qua sử dụng. Sách cũ lúc này chiết khấu 8% trên tổng số các chuyến hàng của Amazon. Có một ngày mai. Câu hỏi bức thiết không tránh khỏi. Liệu Amazon.com có vượt qua? Hãy nhìn vào mặt tích cực. Nó đem đến kinh nghiệm mua sắm tốt nhất trên web với danh mục tuyệt vời, tiện nghi, dễ sử dụng, giá cả cạnh tranh, thông tin chủ yếu về sản phẩm và dĩ nhiên dịch vụ khách hàng không chê vào đâu được. Không có nhà bán lẻ thuần túy trên web nào cung ứng kinh nghiệm dịch vụ khách hàng tốt hơn và không có nhà bán lẻ trên web nào giỏi hơn trong việc đặt chế trang web và những tính năng của nó dành cho cá nhân khách hàng. Nhiều đối thủ cạnh tranh của nó đã bị chôn sâu trong nghĩa địa.com, trong khi Amazon, ngay khi những dòng này được viết ra, vẫn có tiền trong nhà băng. Công ty tỏ ra biết tập hợp những hành động hiệu quả, và sau cùng có thể sinh lời. Nếu Amazon tìm ra cách dùng phần chi hời của khả năng phân phối, nó có thể kiềm chế tốt hơn các chi phí. Ước tính chi phí phân phối của Amazon, gồm cả chuyên chở, chiếm từ 14 đến 16% doanh thu. Nếu cắt được một nửa, Amazon có thể đạt mức lãi ròng từ 7 đến 10%, so sánh được với mức thu trung bình của nhà bán lẻ theo danh mục. Tuy nhiên, cái mẫu lợi nhuận nhỏ xíu đó buộc ta phải trả lời câu hỏi, bao nhiêu giấy mực đã đổ ra vì các câu chuyện về Amazon.com, gồm cả giấy mực những gì bạn đang đọc, chỉ nhắm vào một công ty kiếm tiền cùng mức độ và khả năng, như Sorrow in May hoặc Eddie Bauer, có lẽ thế. Vả lại, Amazon.com đang trong top 50 thương hiệu được nhận diện nhiều nhất thế giới. Một kỳ công đáng ngạc nhiên so với một công ty trẻ trung và doanh số bé nhỏ so với những nhà bán lẻ lớn nhất thế giới. Sau hết, Amazon.com chỉ là nhà bán lẻ đứng thứ 93 tại Mỹ, theo Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia. Vào lúc tôi viết những dòng này, nó có chừng 30 triệu người dùng trên 150 quốc gia. Về khía cạnh tiêu cực trên sổ sách, công ty mang khoản nợ gần 2 tỷ. Giữa năm 2001, 1/3 con số 30 triệu người tiêu dùng đã không mua sắm gì trong 12 tháng trước đó. Các hoạt động quốc tế nhìn toàn cục lê thê không sinh lợi. Ngành hàng vốn chủ lực của Amazon là sách, nhạc và video chậm lại, và mức chi phí cho doanh nghiệp đến người tiêu dùng trên web tăng toàn diện. Theo Forrester Research, chính Bezos phát biểu trước một cử tọa các nhà sách tại Book Expo America vào tháng 6 năm 2000 là trong 10 năm, chỉ chừng 15% doanh số diễn ra trực tuyến. Thế giới thực vẫn là phương thức tốt nhất từng được phát minh. Anh nói với nhóm cử tọa, chúng ta là chủng loại thích làm theo nhau. Và biết đâu các cuộc tấn công vào trung tâm thương mại thế giới vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 sẽ tác động đến thói quen mua sắm của mọi người. Amazon.com có thể thành công và thu lợi nhuận khi bán các sản phẩm không phải là sách, nhạc và video. Các ngành kinh doanh mới của chúng tôi đang bắt nhịp với cuộc sống, chúng sẽ được chấp nhận. Bạn biết đấy, Nordstrom bắt đầu là kẻ bán giày dép. Bezos nói, quên đi thực tế Nordstrom bán giày từ 65 năm trước, khi mở mang buôn bán quần áo và trang phục. Nếu các bạn có ai quyết tin vào kết luận rằng Amazon.com sẽ tồn tại, câu hỏi vẫn còn đó. Nó sẽ là kiểu công ty nào? Sẽ là nhà bán lẻ độc quyền kiểu Walmart trên Internet, hay sẽ trở thành một bộ phận của AOL Time Warner, hoặc một công ty dịch vụ chuyên lo các giao dịch trên web cho các công ty khác? Sau khi nghiên cứu và theo dõi công ty này trong 3 năm, tôi có cảm giác Amazon.com sẽ tiếp tục tồn tại theo hình thức nào đó, nhưng không phải hình thức như chúng ta thấy hôm nay. Tôi nghĩ công ty sau cũng sẽ được mua lại bởi một hãng khác biết truyền kỷ luật thực tiễn vào các nguyên tắc quản trị sơ đẳng và không ngần ngại điều chỉnh những sai lầm đắt giá trong quá khứ. Các ứng viên hợp lý là AOL Time Warner, Microsoft hoặc Walmart. Bao lời đồn đã dậy lên hồi năm 2001. Amazon.com đã giành được thương hiệu doanh nghiệp thương mại điện tử quan trọng và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử. Nó nên được chào đón như một công ty đã mang đến công nghệ xuất sắc, sự tùy biến theo nhu cầu người dùng không đối thủ và hàng triệu người dùng mới đến với mạng toàn cầu. Và Jeffrey Preston Bezos sẽ được nhớ mãi là người có đầu óc hảo huyền xuất sắc, dù tì vết nhưng đã thực hiện được những ước mơ của mình. Biết ra sao ngày sau, song đây là một câu chuyện trên cả tuyệt vời. Phần 13 và cũng là phần cuối của quyển sách Amazon.com Phát triển thần tốc, sự lớn mạnh thần kỳ và tương lai bất định của người khổng lồ thương mại điện tử. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe toàn bộ quyển sách này.